Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01301. Đó là rất không đạo đức. Giang lão bản, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Tô Bách nhìn nhãi nhặn nam nhân. Trên mặt bài trừ một tia có chút miễn cưỡng sáng tươi cười. Nếu không, cùng nhau uống một chén đi. Tô lão bản thật là tốt ý tâm lĩnh, ta gần nhất bắt đầu kiêng rượu. Nhãi nhặn nam nhân mỉm cười. Kỳ thực, Tô lão bản, ta tới nơi này là muốn nhận thức ngươi một chút chất nữ cùng nàng bạn trai đấy. Tô Bách nhất thời sửng sốt, sau đó đã đi xuống ý thức nhìn về phía rồi Tô Vân Phỉ cùng Đường Kim. Mà nhãi nhặn nam nhân lúc này nhưng cũng nhìn về phía rồi Đường Kim, vị này lão đệ, xưng hô như thế nào? Tại Hạ Giang Hải, nơi này có nhân gọi ta là Giang Lão Đại, cũng có chút nhân gọi ta là Giang Lão Bản. Đường Kim quay đầu nhìn nhãi nhặn nam nhân liếc mắt. Sau đó tiếp tục ăn cái gì? Vừa hắn chỉ nhớ rõ Uy Tô Vân Phỉ ăn cái gì đi. Chính mình không cái gì. Hiện tại tất cả mọi người ăn được không sai biệt lắm. Hắn mà bắt đầu tỏng đứng lên. Giang Lão Bản, tiểu đường chỉ là học sinh, ngươi tìm hắn làm cái gì? Tô Bách khẽ nhíu mày. Nguyên lai là Đường lão đệ. Giang Hải cũng không để ý gì tới hội Tô Bách. Chính như Đường Kim không có để ý tới Giang Hải như nhau. Đường lão đệ, Lý Quân cùng Bành Tùng đều vào y viện. Có người nói hiện tại đang nằm tại đồng nhất giữa phòng bệnh. Đối với ngươi kiệt tác, ta còn là rất bội phục đấy. Coi như là ta cũng không dám trong vòng một ngày đem bọn họ lưỡng đều đánh cho tiến y viện. Ngươi có biết hay không, ngươi rất phiền. Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Rất không thoải mái nhìn Giang Hải. Có lời gì ngươi không thể chờ ta ăn xong rồi hãy nói sao. Giáo huấn xong Giang Hải, Đường Kim tiếp tục nuốt ngấu nghiến. Tô Thành Nghiệp thì dùng liếc ngây dại ánh mắt nhìn Đường Kim. Tiểu tử này thực sự là chán sống. Cư nhiên dùng loại này giọng nói chuyện với Giang Hải. Không biết Giang Hải chính là Lâm Biên huyện Hắc Đạo lão đại sao? Giang Hải nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, hiển nhiên Đường Kim thái độ làm cho hắn có chút không vui. Đường lão đệ, ta tới nơi này chỉ là nghĩ ngươi là nhân tài. Thủ hạ ta rất cần ngươi nhân tài như vậy. Ngươi tuy rằng rất có thể đánh, nhưng ngày hôm nay nếu không phải Lý gia cùng Bành gia vừa mới gặp chuyện không may, ngươi cho là ngươi đánh người sau đó còn có thể như vậy an tâm ăn cơm sao? Giang Hải trong giọng nói có một tia cảnh cáo mùi vị. Hơn nữa ngươi hôm nay vẫn còn đả thương hai ta thủ hạ. Ngươi nếu là khi ta trợ thủ đắc lực, khoản nợ này tự nhiên có thể xóa bỏ. Bằng không, ngô. Giang Hải nói còn chưa dứt lời, vừa kẹp lên một khối thịt kho tàu, Đường Kim đột nhiên cổ tay khẽ động. Thịt kho tàu liền hướng Giang Hải bay đi. Sau đó chuẩn xác bay vào rồi trong miệng của hắn. Ngăn chặn cổ họng của hắn. Khiến hắn không có cách nào khác nói tiếp xuống phía dưới. Ách! Giang Hải lấy tay bưng yết hầu. Bị nghẹn được thẳng mắt trợn trắng. Sau đó rốt cuộc phù một tiếng. Phun ra cái kia nguyên thịt kho tàu. Đón thì ho khan. Khái. Thật vất vả ho khan ngừng lại. Giang Hải dùng ngón tay đi Đường Kim, vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi! Ách! Thương cảm Giang Hải lần này mới chỉ nói một chữ. Đường Kim liền ném ra một cái bàn tử. Đó là giả trang thịt kho tàu bàn tử. Này một bàn thịt kho tàu tương đối mập chán. Những người khác trên cơ bản chưa từng ăn. Mà Đường Kim lại được mới vừa đem này bàn thịt kho tàu hoàn toàn tiêu diệt hết. Sau đó sẽ đem cái này không bàn tử hướng Giang Hải ném tới. Ba, bàn tử vỡ vụn. Giang Hải kêu thảm một tiếng. Một đầu hướng trên mặt đất chồng đi. Phù phù ngã xuống đất. Sau đó sẽ không có thanh âm. Cũng cứ như vậy bị Đường Kim cấp đập bất tỉnh. Quấy rối một cách ăn hàng ăn cơm, đó là rất không đạo đức đấy. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó đem mục tiêu chuyển rời đến còn lại cái kia con cá mặt trên. Trong bao gian, ngoại trừ đã sớm thói quen Tô Vân Phỉ cùng đã thử thói quen Tô Manh, những người khác đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng nghĩ không ra Đường Kim lại đột nhiên làm ra một màn này. Chiếu Giang Hải vừa theo như lời nói, Đường Kim đã đem hai người đưa vào rồi y viện. Mà bây giờ, hắn là dự định đem Giang Hải cách này trên đường lão đại cũng đưa vào y viện. Tô Vân Phỉ phụ mẫu cùng nhau nhìn về phía nữ nhi, cũng bắt đầu nghĩ đến nói cho nữ nhi. Cái này con rể không được, xảy ra đại sự đấy. Tô Bách cũng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Tiểu tử này rốt cuộc là cái chỉ biết cậy mạnh thanh niên sức châu vẫn có nơi dựa dẫm đâu. Ngươi điên rồi có đúng hay không? Ngươi Liên Giang Hải cũng dám đánh. Tô Thành Nghiệp nhưng hướng Đường Kim giống lên, ngươi có biết hay không hắn là ai vậy? Hắn là ở đây hắc đạo lão đại, tại nơi này trong huyện thành, liên huyện ủy bí thư đều được cho hắn ba phần mặt mũi. Đường Kim dùng rất không thoải mái ánh mắt nhìn Tô Thành Nghiệp liếc mắt. Tô Vân Phỉ vội vàng giật hắn một chút, nhỏ giọng nói rằng, không cần động thủ. Hiển nhiên, Tô Vân Phỉ ý thức được Đường Kim hội ngay cả nàng cái này Đường ca cũng đánh. Mà nàng thật đúng là rốt cuộc tương đối lý giải Đường Kim rồi. Này không, bị nàng nói một chút, Đường Kim cũng cuối cùng không có động thủ, tiếp tục ăn cá. Thúc thúc thầm thầm, ngươi đừng nói ta cái này làm cháu trai sẽ không nói. Chuyện bây giờ náo lớn rồi, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo con gái của ngươi cùng nàng cái kia người điên bạn trai ly khai nơi này đi. Hắn dù không quan hệ, chớ liên lụy chúng ta. Tô Thành Nghiệp nhìn Tô Vân Phỉ phủ mẫu cười lạnh nói, đại ca, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi muốn sợ ngươi đã đi, không ai muốn liên lụy ngươi. Tô Manh có chút bất mãn nói, trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng. Này đại ca nói quá khó nghe rồi, vạn nhất đem Phỉ tỷ cái kia tiểu bạn trai chọc giận, nàng kia phỏng chừng cũng phải không được chỗ tốt gì. Tô Manh, ta xem ngươi mới là điên rồi. Tô Thành Nghiệp tức giận, hắn hoắt mắt đứng dậy, bắt chuyện hắn lão bà, chúng ta đi. Rất nhanh, Tô Thành Nghiệp mang theo vợ con nổi giận đùng đùng rời khỏi ghế lô. Mà mẫu thân của Tô Manh cũng theo rời khỏi. Tô Manh tự nhiên chưa có chạy, nhưng thật ra Tô Bách cũng không có đi. Hắn nhìn một chút Đường Kim, lại nhìn một chút nữ nhi của mình Tô Manh, mơ hồ đã minh bạch một ít cái gì. Vân Phỉ, ngươi này bạn trai làm việc thực sự xúc động rồi một điểm. Phụ thân của Tô Vân Phỉ lúc này nhìn không được mở miệng nói rằng, kỳ thực phụ thân của Tô Vân Phỉ đối với Đường Kim cũng rất không hài lòng. Chỉ bất quá, hắn đúng là vẫn còn có chút che chở nữ nhi, không muốn trước mặt người ở bên ngoài nói quá nhiều nữ nhi bạn trai không phải. Cha, ngươi đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Tô Vân Phỉ an ủi phụ thân một câu, sau đó có chút tức giận kéo kéo Đường Kim, này, ngươi ăn no chưa? Không sai biệt lắm. Đường Kim rốt cuộc để đũa xuống, cầm qua khăn tay lau miệng, sau đó hướng Tô Vân Phỉ sán lạn cười. Thân yêu, nếu không chúng ta tiếp tục đi thử y phục, thử cách đầu của ngươi a. Tô Vân Phỉ xấu hổ trắng Đường Kim liếc mắt, ngươi trước đem người này chuyện tình giải quyết, đừng hại ta đại bá một nhà. Úp người kia a. Đường Kim đứng lên, một cước sẽ đem hôn mê Giang Hải đá ra rồi phòng, xem, giải quyết. Đọc truyện tại HTTP. A tu ne. Tô Vân Phỉ có chút sở khóc sở cười, cái này gọi là giải quyết sao? Một bên Tô Manh cũng sốt cuộc nhìn không được mở miệng. Anh rể, như vậy không được đấy. Giang Hải thủ hạ còn có rất nhiều người, hắn nhất định sẽ tìm người đến báo thù chúng ta đấy. Tô Manh tuổi tác so Đường Kim đại, nhưng này anh rể kêu được cũng có chút tự nhiên. Nhưng thật ra Tô Vân Phỉ nghe nghĩ là lạ đấy. Mới vừa nói xong, Tô Manh liền kinh hô một tiếng. Không tốt rồi. Anh rể, Giang Hải đã tỉnh. Ngươi xem, hắn đánh thẳng điện thoại đâu rồi? Nhất định là đang gọi nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01302. Ta cố ý đem hắn đá tỉnh. Ta biết, ta cố ý đem hắn đá tỉnh đấy. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó lẩm bẩm. Không đúng, lấy thân phận của ta, không thể cả ngày cùng loại này tên côn đồ tính toán. Hãy để cho người khác tới xử lý đi. Đường Kim vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra. Nhưng không có gọi điện thoại. Chỉ là ở trên điện thoại di động ám cái vài cái. Sau đó sẽ đem mobifone thu hồi. Quay đầu nhìn Tô Vân Phỉ. Thân yêu, ngươi hỏi một chút ba mẹ ngươi. Là ở thị trấn hay là đi tỉnh thành? Nếu như bọn họ nguyện ý ở nơi này, bọn chúng ta đợi hồi trước hết đi mua cái phòng ở đi. Đúng vậy a, thúc thúc thầm thầm, các ngươi không bằng cũng ở thị trấn đến đây đi. Tô Manh đối với việc này nhưng cũng nhiệt tâm. Nếu không thẳng thắn ở chúng ta cái kia trong tiểu khu đi. Chúng ta cái kia cư xá cũng không có thiếu phòng ở đấy. Cái này, phòng ở rất đắt tiền đi. Phụ thân của Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút nói rằng. Cũng không quý a. Chúng ta này dù sao cũng là địa phương nhỏ bé. Cũng thì 3.000 nhất bình bộ dạng. Giống chúng ta cư xá biệt thự. Không được 200 vạn vẫn còn mang cái sân. Rất lợi ích thực tế đấy. Tô Manh nhanh chóng nói rằng. 200 vạn. Mẫu thân của Tô Vân Phỉ vẻ mặt có chút xảy ra. Đừng nói 200 vạn. 20 vạn đối với nàng mà nói đều mắc. Cha, mẹ, tiền chuyện tình các ngươi đừng lo lắng. Chỉ là các ngươi nguyện ý ở thị trấn sao? Kỳ thực, nếu như các ngươi không sợ xa lời mà nói, cũng có thể đi tỉnh thành. Chúng ta có thể tại nơi mua cái phòng ở. Tô Vân Phỉ hiện tại cũng là bất cứ giá nào rồi. Ngược lại chính là nàng rốt cuộc bị Đường Kim cái này học sinh xấu biến tướng bao nuôi. Nếu không có cách nào khác chạy ra lòng bàn tay của hắn, vậy trước tiên vi phụ mẫu làm chút chuyện, để cho bọn họ vượt qua nơi dễ sống đi. Về phần Đường Kim rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nàng kỳ thực thật không biết. Nàng chỉ là nghĩ Đường Kim hẳn là rất có tiền đấy. Chí ít cho nàng ba mẹ mua phòng nhỏ hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tỉnh thành quá xa một chút. Hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi đây đấy. Ta khẳng định ở không quen. Thì trấn ở đây. Nhưng thật ra coi như cũng được. Cách lão gia cũng không xa. Đến lúc đó còn có thể trở về. Phụ thân của Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút nói rằng. Vậy thì tại thị trấn mua phòng nhỏ đi. Tô Vân Phỉ nhìn ra được. Phụ thân kỳ thực có chút ý động. Sau đó nàng thì hỏi Đường muội. Tô Mạnh, các ngươi cư xá có hiện phòng sao? Tốt nhất là đã lắp đặt thiết bị tốt, có thể trực tiếp vào ở đấy. Lắp đặt thiết bị tốt. Tô Manh một bộ dạng suy tư bộ dạng. Tân phòng hình như chưa từng lắp đặt thiết bị. Muốn giả bộ sửa tốt đấy. Chính là hai tay phòng rồi. Cái này, các ngươi nguyện ý mua hai tay phòng sao? Ta ngược lại là biết có sáo trang sửa tốt tân phòng. Tô Bách lúc này nhưng mở miệng. Manh manh ngươi nên biết đấy. Chính là ngươi đào thúc thúc trổ. Bọn họ mới vừa mua phòng ở. Tháng trước mới lắp đặt thiết bị tốt. Còn không có vào ở đâu. Đào thúc thúc cái kia phòng ở. Cái kia phòng ở nhưng thật ra thực sự rất tốt. Lắp đặt thiết bị cũng đẳng cấp rất cao. Bất quá. Đó là đào thúc thúc cấp con trai của hắn chuẩn bị tân phòng đi. Tô Manh có chút kinh ngạc. Hắn chắc có lẽ không bán đi. Vốn là sẽ không đâu. Bất quá. Ngươi đào thúc thúc ra điểm sự. Hiện tại cái kia phòng ở chuẩn bị bán. Cái kia phòng ở mua thời gian tìm sắp tới 200 vạn. Lắp đặt thiết bị lại tìm 200 vạn. Hắn hiện tại cần dùng gấp tiền. Dự định 300 vạn thì bán đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là một lần thanh toán tiền. Tô Bách nói đến đây, nhìn về phía Đường Kim tiểu đường, nếu như các ngươi có ý hướng lời mà nói. Đợi lát nữa có thể đi nhìn phòng ở. Tốt, hiện tại nhìn đi. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới, sau đó thì lôi kéo Tô Vân Phỉ đứng dậy, đi thôi. Đường Kim lôi kéo Tô Vân Phỉ trước đi ra phòng. Tô Manh bọn người tuy rằng cũng đã đứng dậy. Nhưng tới rồi cửa sẽ không ra lại đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ phát hiện bên ngoài đã có mấy chục người vây quanh ở nơi ấy. Khách sạn này lầu 24 phía là phòng. Trung gian nhưng cũng có một chút bàn ăn. Vốn có cũng có chút người đang ăn cơm. Bất quá bây giờ. Ăn cơm nhân tuy nhiên cũng đã đều rời khỏi bàn. Bởi vì mười mấy cái cầm các loại vũ khí thanh niên. Chính tụ ở chỗ này. Mà bọn họ phía trước. Đứng một cái có chút chật vật nhã nhặn nam tử. chính thị Giang Hải. Bốn phía không ít ghế lô mở cửa. Rất nhiều người trốn ở bên trong vây xem. Một ít lá gan tương đối nhỏ thì còn lại là len lén rời đi. Không ít người đã ở nơi ấy nghị luận. Đây không phải là Giang lão đại sao? Hắn đây là đang làm gì? Giang lão đại bị người phá vỡ đầu, hẳn là chuẩn bị tìm người tính toán sổ sách đi. Này ai gan trẻ con đủ mập a, liên Giang lão đại cũng dám đánh. Bất kể là ai, lúc này chết chắc rồi. Ở này những người này tiếng nghị luận ở bên trong. Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ đi ra thuê chung phòng. Sau đó, Giang Hải liền dẫn liên can thủ hạ sông tới. Tiểu tử, ngươi quá không cảm thấy được rồi. Giang Hải có chút âm trầm nhìn Đường Kim. Ta vốn định cho ngươi một cái tinh quang đại đạo. Có thể ngươi không nên đi cầu nại hà. Gì, tên côn đồ cũng như thế có văn hóa. Nói hình như rất có chiều sâu bộ dạng đâu. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Giang Hải. Sau đó lắc đầu. Văn Thanh thật là loại bệnh. Bất quá có người nói không có trị. Vây xem mọi người ngã toái trên đất kính mắt. Náo nửa ngày Giang lão đại muốn đối phó đúng là như thế tên tiểu tử. Hơn nữa, đường đường Giang lão đại tại Lâm Biên huyện dậm chân một cách đều có thể dẫn phát tiểu địa chấn cường hãn nhân vật. Cư nhiên bị tiểu tử này trở thành tên côn đồ. Tiểu tử, ta biết ngươi rất có thể đánh. Bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có thể hay không đánh thắng được ta này 36 thủ hạ. Giang Hải hừ nhẹ một tiếng. Ta hiện cách muốn nói cho ngươi. Chỉ bằng vào một ít cậy mạnh là không có hữu dụng đấy. Ngươi càng lợi hại cũng chỉ là một người. Kỳ thực đâu rồi, ta thật đánh thắng được hắn môn, chỉ là ta vẫn cảm thấy bọn họ không xứng ta xuất thủ. Đường Kim duỗi lưng một cái, Ngô, các ngươi ngày hôm nay vận khí tốt, chỉ muốn các ngươi không phản kháng lời mà nói. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không chết đấy. Thực sự là chê cười. Giang Hải cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, đều lên cho ta. Đông đông đông đông. Nặng nề tiếng bước chân đúng lúc này vang lên. Đây là rất nặng nhưng cũng rất chỉnh tề tiếng bước chân. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho rằng đây là Giang Hải chính là thủ hạ cùng nhau nhằm phía Đường Kim. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Tiếng bước chân đến từ nơi thang lầu. Giang Hải cái kia mười mấy cái thủ hạ nhưng cũng chính nhằm phía Đường Kim. Trong chớp mắt thì vọt tới Đường Kim trước mặt. Tô Manh bọn người nhất thời đều là giao trái tim cấp nhắc tới rồi cổ họng. Mẫu thân của Tô Vân Phỉ thậm chí hô một câu. Vân Phỉ, mau vào. Nhưng hầu như cùng một thời gian, mười mấy cái võ trang đầy đủ binh sĩ vọt lên. Bá bá bá. Hơn 10 cây trong nháy mắt sẽ đem Giang Hải cùng cái kia chút thủ hạ đều cấp nhắm ngay. Song song truyền đến mấy tiếng quát khẽ. Không được nhúc nhích, ngồi xổm xuống. Tất cả không được nhúc nhích, bằng không lão tử đập chết ngươi. Nhìn có mấy người nòng súng nhắm ngay chính mình. Giang Hải quét một chút mặt mũi trắng bịch. Mà chu vi khán giả nhân cũng là câm như hến. Trong lòng càng mê hoặc. Đây là náo chưa vừa ra à. Các vị, có đúng hay không nghĩ sai rồi? Giang Hải cố nén bất an, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi đi đầu quan quân. Quan quân này cũng bỗng nhiên một cái báng súng nện ở Giang Hải trên người. Đem Giang Hải nện đến quỳ rạp xuống đất. Sau đó hắn liền bước đi đến Đường Kim trước mặt. Ba. Một cái chào theo nghi thức quân đội Thiên Nam đặc chủng đại đội chứ Sơn phân đội để tam tiểu đội tham kiến thủ trưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01303. Lật lỏng. Bốn phía hít sâu một hơi. Còn có người không cẩn thận đánh vào trên cửa thanh âm. Bọn này bộ đội đặc chủng. Lại là cái này tiểu thanh niên gọi tới hay sao? Hơn nữa cái này thoạt nhìn tối đa 20 tuổi thanh niên, rõ ràng còn là cái gì thủ trưởng. Lần này, không ít người bắt đầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn Giang Hải. Trách không được người ta làm Giang Hải là tên côn đồ đâu rồi. Lấy người ta này thân phận, Giang Hải cũng không chính là cái tên côn đồ. Mà bị đập ngã xuống đất Giang Hải, vốn có đều nhanh muốn bò lên. Nghe được câu này chính là một cái lảo đảo. Sau đó một lần nữa tè ngã xuống đất. Ta rồi cái thảo. Tiểu tử này rốt cuộc là người gì à? Trong bao gian, Tô Vân Phỉ phụ mẫu cũng trợn tròn mắt. Tô Bách đồng dạng ngây dại. Liên Tô Manh đều có chút sợ run. Vốn có đã nghĩ này anh rể rất cường đại. Có thể nàng hay là không nghĩ tới hắn như thế nghịch thiên a. Tùy tiện thì điều động rồi một đội bộ đội đặc chủng qua đây. Ngô! Các ngươi tới được rất nhanh. Đem bọn này tên côn đồ đều bắt lại đi. Ta bề bộn nhiều việc. Tự đi trước rồi. Đường Kim hời hợt nói. Vâng, thủ trưởng. Người sĩ quan kia cả tiếng lính mệnh. Thân yêu, đi, xem phòng ở đi. Đường Kim ôm Tô Vân Phỉ vòng eo. Hướng phía trước mặt đi đến. Mà thấy hắn đi tới. Chen chúc lối đi nhỏ lập tức tự động nhượng xuất một con đường đến. Đồng thời còn có kính nể ánh mắt rơi vào Đường Kim trên người. Tô Vân Phỉ phụ mẫu còn có Tô Bách Tô Manh tự nhiên đều rất nhanh theo bắt đầu. Mà Tô Bách cùng Tô Manh cũng bị không ít vây xem chúng nhận ra được. Giờ khắc này, Tô Bách trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười. Bởi vì hắn biết, chuyện này không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thị trấn. Mà từ nay về sau, sợ rằng không có vài người dám trêu hắn. Tô Bách cũng rốt cuộc hiểu Đường Kim không phải cái gì trẻ trâu, hắn chỉ là bối cảnh quá cường đại mà thôi. Nửa giờ sau, một tòa vừa lắp đặt thiết bị tốt trong biệt thự. Tô Vân Phỉ phụ mẫu yêu thích không buông tay vuốt phòng khách trong phòng các loại gia cụ. Thỉnh thoảng phát sinh tán thán. Không hề nghi ngờ. Bọn họ đối với biệt thự này tương đương thỏa mãn. Lúc này bọn họ đã trước trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu nữ nhi tìm rất lợi hại nam nhân. Phỉ tỷ ở đây tốt đi. Trong viện, Tô Manh hơi có chút ước ao nhìn Tô Vân Phỉ, ở đây lắp đặt thiết bị so với ta ra còn tốt hơn đâu. Là rất tốt, Tô Vân Phỉ xác thực cũng rất thích ở đây. Tại trước đây, như vậy một tòa biệt thự, đối với nàng mà nói hoàn toàn thì không cách nào tưởng tượng đấy. Ở đây giường chăn da cụ cái gì cũng có, cũng chỉ muốn mua một ít hàng ngày đồ dùng có thể trụ tiến tới. Tô Manh cũng có như vậy điểm hưng phấn, Phỉ tỷ, sau đó chúng ta coi như là hàng xóm ác. Đang nói, hai nam nhân đi đến. Một cái chính thì Tô Bách. Người nam nhân cũng là hơn 40 tuổi bộ dạng. Gầy gò tiểu tụy, đào thúc thúc. Tô Manh cùng người nam nhân kia đánh cái bắt chuyện. Người nam nhân này chính thì biệt thự chủ nhân Đào Đại Võ. Đào Đại Võ hướng Tô Manh miễn cưỡng cười. Nhưng cũng không nói gì. Hắn hiện tại rất gấp dùng tiền. Cho nên lập tức mà bắt đầu đàm luận giao dịch. Có Tô Bách ở bên cạnh ở giữa nhân. Giao dịch cũng đàm rất thuận lợi. Đào Đại Võ đã sớm chuẩn bị cho tốt hợp đồng. Tô Vân Phỉ cùng Đào Đại Võ ký hợp đồng. Sau đó Đường Kim liền trực tiếp lấy ra 300 vạn tiền mặt cấp Đào Đại Võ. Về phần sang tên thủ tục, Tô Bách bảo chứng mấy ngày nay sẽ giúp bận rộn làm tốt. Đường Kim đối với cái này cũng tự nhiên không có để ở trong lòng. Ngược lại chính là hắn không sợ có người dám hắc tiền của hắn. Đào Đại Võ cầm tiền thì vội vã rời khỏi. Tô Vân Phỉ phụ mẫu đã bắt đầu vội vàng quét tước nhà mới. Tô Manh thì mang theo Tô Vân Phỉ Đường Kim đi mua một ít vật dụng hàng ngày. Đêm nay bọn họ có thể tại nơi này nhà mới bên trong qua đêm rồi. Trong biệt thự tuy rằng đã có rất nhiều thứ, nhưng muốn mua nhưng cũng vẫn còn rất nhiều. Gạo tương du các loại vụn vặt đồ vật đều cần. Vì vậy Đường Kim theo Tô Vân Phỉ đi dạo không sai biệt lắm 2 giờ siêu thị. Mới tính đem nên mua gì đó đều mua đủ. Mà chờ bọn hắn thắng lợi trở về trở lại mới mua biệt thự lúc. Cũng đã không sai biệt lắm tới rồi 5 giờ. Đã đến có thể chuẩn bị cơm tối thời gian. Đường Kim một người dẫn theo mười mấy cái túi. Theo Tô Vân Phỉ Tô Manh hai người đi vào biệt thự phòng khách. Sau đó ba người liền phát hiện trong phòng khách có người đang ở cãi nhau. Cãi nhau nhất phương chính là phụ thân của Tô Manh Tô Bách. Còn bên kia không phải người khác. Chính thị này phòng ở nguyên chủ nhân Đào Đại Võ cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân. Lão Đào, chúng ta nhận thức rất nhiều năm, ngươi hôm nay việc này làm được cũng quá không nói đi à nha. Tô Bách hỏa khí rất lớn. hiệp nghị đều ký. Tiền cũng cho. Hiện tại ngươi tới đổi ý. Có ngươi làm như vậy sự đấy sao? Lão Tô. Lời nói không thể nói như vậy. Đại gia bằng hữu một hồi. Ngươi cũng không có thể chiếm ta này đại tiện nghi không phải. Đào Đại Võ cũng vẻ mặt thản nhiên bộ dạng. Mấy giờ không gặp. Hắn thoạt nhìn tinh thần tốt rồi rất nhiều. Thậm chí có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Bách càng thêm tức giận. Ngươi cần tiền gấp. Để cho ta giúp ngươi đem phòng ở bán đi. Hiện tại ta cháu rể mua phòng ốt của ngươi. Ngươi chế xéo rồi. Không thiếu trước rồi. Lại muốn đem phòng ở thu hồi đi. Có ngươi như vậy lật lọng đấy sao? Nói nhiều như vậy lời vô ích làm cái gì? Một câu nói, sẽ một lần nữa cho chúng ta 150 vạn, sẽ thì lập tức cút ra ngoài. Cùng Đào Đại Võ cùng nhau chính là cái kia tuổi trẻ nam nhân, lúc này cũng rất không nhịn được tiếp một câu nói. Đào Hâm ngươi khiến ai cút ra ngoài đâu? Tô Manh rất bất mãn đón lời nói. Này phòng ở đã bán cho tỷ của ta rồi. Tiền đều cho. Muốn cút ra ngoài chính là bọn ngươi mới đúng. Tô Mạnh. Ngươi đừng tại ta người này túm. Ngược lại chính là phòng ở còn không có sang tên. Ngươi nếu không chịu phục. Phải đi pháp viện cáo a. Gặp các ngươi có thể cáo thắng cha ta cái này pháp viện viện trưởng không. Cái kia gọi Đào Hâm nam tử trẻ tuổi vẻ mặt chẳng đáng. Hiển nhiên là căn bản không đem Tô Mạnh để vào mắt. Lão Đào, đây là không phải xét là của ngươi ý tứ. Tô Bách mặt âm trầm. Lão Tô. Đào Hâm nói là khó nghe một chút. Ta hướng ngươi xin lỗi. Bất quá. Vì lời nói tháo lý không tháo. Hắn đạo lý kia nhưng cũng là không sai đấy. Đào Đại Võ không chút hoang mang nói. Buồn cười thực sự là buồn cười. Tô Bách đã có loại muốn điên mất cảm giác. Đào Đại Võ. Con trai của ngươi đánh bạc thiếu hạ lớn cho vay nặng lãi. Cho nên ngươi phải bán nhà cửa. Bởi vì không nói như vậy. Giang Hải sẽ tìm người làm hạ gục con của ngươi. Hiện tại được rồi. Giang Hải bị nắm bắt đi. Món nợ này cũng sẽ không hiểu rõ chi. Cho nên ngươi sẽ đổi ý không bán phòng rồi. Ngươi biết chuyện này tối buồn cười chính là cái gì sao? Ngươi biết Giang Hải vì sao bị nắm đứng lên sao? Ta cho ngươi biết, chính là ta cái kia mua ngươi phòng ở cháu rể tìm người đem Giang Hải bắt lại đấy. Cha, là có chuyện như vậy à? Tô Manh cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Làm nửa ngày. Đường Kim đây là gián tiếp giúp Đào Đại Võ phụ tử. Kết quả trái lại cho mình khiến ngáng chân. Khiến hắn mua nhà không thuận lợi. Lão Tô, ngươi này thật đúng là đang nói chê cười rồi. Đào Đại Võ trên mặt mơ hồ có cười nhạo biểu tình, hiển nhiên là không tin Tô Bách theo như lời nói. Khoác lác thật lời hại a, thì các ngươi có thể khiến cho Đình Giang Hải. Đào Hâm càng thêm trực tiếp, các ngươi có bản lãnh đó, vẫn còn theo ta cha tranh giành nhiều như vậy. Đừng mẹ hắn nhiều lời, sẽ trả thù lao, sẽ cút cho ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01304. Ngay cả ta tiền cũng dám hắt. Các ngươi thực sự không muốn bán phòng rồi đúng không? Vậy được, đem ta 300 vạn trả lại cho ta đi. Đường Kim cuối cùng mở miệng. Đòi tiền cũng được, các ngươi trước chuyển ra đi rồi hãy nói. Đào Hâm lập tức nói rằng. Tô Manh nhất thời vừa giận rồi, Đào Hâm, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Là các ngươi muốn đổi ý đấy, rõ ràng còn muốn đem tiền lại đi không để cho. Không phục các ngươi đi cáo ta à. Đào Hâm thật đúng là một bộ dạng dương dương đắc ý vô sỉ sắc mặt. Chúng ta thế nhưng pháp chế quốc gia. Tất cả pháp luật nói. Ta nhổ vào. Đào Hâm. Ngươi không nên ỷ vào ba của ngươi là pháp viện viện trưởng đã cảm thấy rất giỏi. Cha ngươi muốn thật như vậy có bản lĩnh. Làm sao lại sợ người ta Giang Hải? Tô Manh tức giận đến không nhẹ. Uổng nàng trước đây đối với Đào Đại Vũ ấn tượng không tệ. Hiện tại mới biết được này đối với phụ tử lại là vô sỉ như vậy. Để mấy trăm vạn. Cái gì mặt cũng không muốn rồi. Ta là sợ Giang Hải, nhưng là ta không sợ các ngươi, cái kia lại thế nào thích? Đào Hâm vẻ mặt cười nhạt. các ngươi có gì thủ đoạn. Mặc dù xuất ra, ta Đào Hâm không có thể như vậy bị sợ đại đấy. Lão Tô, việc này thì là thượng tòa án, chúng ta cũng chiếm lý. Phải biết rằng, hợp đồng là ta viết đấy, bên trong có chút lỗ thủng, vẫn là có thể chui đấy. Đào Đại Vũ lúc này cũng nói với Tô Bách. Tốt, rất tốt, Đào Đại Vũ, ta coi ngươi là bằng hữu, tin tưởng ngươi, ngươi vẫn đang suy nghĩ đi tính toán ta. Tô Bách tức giận đến run, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Tiểu Đường, việc này ta mặc kệ, ngươi thì chiếu ý tứ của ngươi đi làm đi, không nên lưu thủ. Ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, hay là lần đầu tiên gặp phải như thế không biết xấu hổ nhân. Đây là chuyện tốt a, ta rốt cuộc gặp phải dám hắc tiền của ta nhân rồi, đây mới thực là dũng sĩ a. Đường Kim cũng tại nơi ấy một bộ dạng hưng phấn bộ dạng, sau đó quay đầu nhìn Tô Vân Phỉ. Thần yêu, ngươi nói ta nên làm như thế nào đâu? Ta nào biết được? Tô Vân Phỉ tức giận nói. Mà nàng xem thấy Đào Đại Vũ phụ tử ánh mắt cũng có chút bất thiện. Nay đối với phụ tử thực sự là quá vô sỉ rồi. Ngô, ta trước tiên đem tiền cấp cầm trở về rồi hãy nói. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, sau đó mượn lấy điện thoại ra thông qua một chiếc điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Hiểu Hiểu dễ nghe rồi lại có chút bất mãn thanh âm truyền tới. Này, Đại Sắc Lang, ngươi có phải hay không cùng Nguyệt Đàm cái kia thối tiểu tam lêu lồng đi à nha? Không có. Tiểu nha đầu, có người muốn hắc ngươi lão công tiền của ta. Ngô, cũng bằng hắc tiền của ngươi. Ngươi nói nên xử lý thế nào? Đường Kim lười biếng nói. Người nào vương bát đản ngay cả ta tiền cũng dám hắc. Đem hắn tên nói cho ta biết, ta đem hắn tài sản trống rỗng. Hiểu Hiểu nhất thời bạo phát. Ngô, Lâm Biên huyện Đào Đại Vũ cùng Đào Hâm. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Út, cái kia gọi Đào Hâm tên tài khoản bên trong ngày hôm nay hơn 300 vạn. Đứa ngốc lão công, này không phải là ngươi bị hắc tiền đi. Bất kể là không phải, ta trước làm ra đến. Hiểu Hiểu đã bắt đầu hành động. Ai nhỉ? Này đối với phụ tử là cùng vừa a. Hơn nữa này 300 vạn. Tổng cộng cũng mới không được 500 vạn. Gì? Còn có hai đống biệt thự. Ta đều chuyển tới ngươi danh nghĩa. Đại Sắc Lang, ngươi ngày mai chính mình đi lấy bất động sản chứng nhận. Tốt rồi, hiện tại bọn hắn một phân tiền đều không thừa ác. Làm được không tệ. Được rồi. Thuận tiện thông chi một chút buổi trưa giúp ta bắt người cái kia đội bộ đội đặc chủng. Để cho bọn họ đem cái kia gọi Giang Hải tên phóng xuất. Sau đó khiến hắn đến ta hiện tại vị trí tìm ta. Đường Kim còn nói thêm. Biết rồi. Hiểu Hiểu lên tiếng, ta khiến hắn 5 phút đồng hồ trong vòng xuất hiện. Vậy cứ như thế a, ta mấy ngày nữa đi kinh thành tìm ngươi. Đường Kim hì hì cười, sau đó cúp điện thoại. Không, không, tại sao có thể như vậy? Bên cạnh Đào Hâm lại đột nhiên chu lên đứng lên, ai đem ta tiền vòng vo đi ra ngoài? Không được, không được. Ta phải cấp ngân hàng gọi điện thoại. Chết tiệt, tiền của ta cũng bị chuyển đi ra, đến làm cho ngân hàng bồi. Đào Đại Vũ cũng là sắc mặt đại biến, đồng dạng cầm mobifone bắt đầu gọi ngân hàng điện thoại. Hiển nhiên, vừa bọn họ đều nhận được ngân hàng chuyển khoản thông chi, biết bọn họ tài khoản tại trong nháy mắt bị trống sống. Anh rể, này, ngươi đây làm hay sao? Một bên Tô Manh rồi lại là một trận đờ ra, người này cũng quá mãnh liệt đi. Tùy tiện một chiếc điện thoại là có thể chống sống người khác tài khoản. Tô Bách cũng là lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, tiểu gia hỏa này thực sự là biểu hiện được càng lúc càng cường hãn a. Tô Manh, chúng ta đi làm cơm tối đi, chuyện nơi đây khiến Đường Kim xử lý là tốt rồi. Tô Vân Phỉ nhưng thật ra từ vừa mới bắt đầu sẽ không lo lắng quá. Luôn luôn đều là này Sắc Lang đoạt người khác đồ vật. Ngay cả nàng người này đều là bị hắn giật đi tới tay đấy. Nàng vậy mới không tin này Sắc Lang sẽ bị người khác đoạt tiền đâu. Đánh rắm, không phải ta chuyển khoản đấy. Ta căn bản là không có chuyển khoản. Đào Đại Vũ cùng Đào Hâm phụ tử lúc này đang theo trong điện thoại zip gào. Hai người đủ tại nơi gầm thét vài phút. Cuối cùng cơ hồ là trăm miệng một lời nhượng rồi một câu. ta muốn cáo các ngươi ngân hàng. Cáo ngân hàng không có tác dụng đâu. Các ngươi ngay cả ta tiền cũng dám hắc. Như thế có đảm lượng. Không bằng hay là đi cướp ngân hàng đi. Đường Kim lười biếng nói một câu. Là ngươi làm chính là không phải. Đào Hâm đột nhiên hướng Đường Kim giống lên, hai mắt đỏ bừng, một bộ dạng muốn điên mất bộ dạng. Kỳ thực đâu rồi? Ta nếu muốn đoạt tiền của ngươi cũng dễ đấy. Đương nhiên nhà các ngươi điểm ấy tiền trinh. Ta là chướng mắt đấy. Có thể các ngươi này lưỡng ngu ngốc. Lại muốn đoạt tiền của ta. Ngô. Vậy thì không có biện pháp rồi. Trên đời này có loại nhân. Chính là giống như các ngươi như vậy. Ngu cái chết. Đường Kim ngáp một cái. Bất quá. Thì các ngươi loại này mặt hàng. Ta cũng lười được tự mình giải quyết các ngươi. Hiện tại. Các ngươi chủ nợ tới. Đường Kim vừa dứt lời. Thì có một cái mặt mũi bầm dập nam nhân lảo đảo chạy tiến đến. Không phải người khác. Chính thì trước nhìn rất nhã nhặn nhưng bây giờ tuyệt không nhã nhặn Lâm Biên trên đường lão đại. Giang Hải. Giang lão đại, ngài tại sao lại đi ra? Ta sẽ trả thù lao, ta nhất định sẽ cho ngươi tiền đấy. Thấy Giang Hải Đào Hâm nhất thời sợ đến vong hồn ớ ra. Mà Đào Đại Vũ cũng là sắc mặt trắng bịch. Lúc này, hắn đã mơ hồ cảm giác được. Trước Tô Bách theo như lời cái kia chút lời nói cũng không phải lời nói dối. Phù. Ngày trước Giang lão đại. Lúc này từ lâu mất đi cái loại này đại lão phong phạm. Hắn căn bản không có để ý tới Đào Hâm. Chỉ là vừa nhìn thấy Đường Kim. Hắn thì hai chân quỳ gối rồi trên mặt đất. Đường thiếu. Cảm tạ ngài thả ta một con đường sống. Ta này cho ngài dập đầu. Trời biết nói quá khứ mấy giờ bên trong Giang Hải có gì tao ngộ. Nhưng nhất định là bị chỉnh rất thảm. Nói cách khác. Cũng sẽ không thoáng cái trở nên như vậy khúm núm nịnh bợ. Được. Ngừng. Ta bể bộn nhiều việc. Không có thời gian nhìn ngươi cho ta dập đầu. Ta hỏi ngươi. Tiểu tử kia có đúng hay không thiếu ngươi cho vay nặng lãi. Đường Kim chỉ Đào Hâm. Vâng, đúng vậy. Hắn thiếu ta 500 vạn. Đường thiếu, ngài là muốn miễn hạ gục hắn đổ trái hay là. Giang Hải không có dập đầu. Nhưng vẫn như cú quỳ trên mặt đất chưa thức dậy. Đến bây giờ, hắn đối với Đường Kim đã có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người này năng lượng quá. Chính là loại một câu nói có thể làm cho hắn chết một cái khác câu có thể khiến hắn chết mà phục sinh đích thực chính cường giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01305 Thịt cũng có rất nhiều loại bán pháp. Út đương nhiên không phải, ta cũng không hảo tâm như vậy. Đường Kim ngáp một cái. Ta sở dĩ đem ngươi phóng xuất đâu rồi? Chính là vì cho ngươi hướng hắn đòi nợ đấy. Ngô! Nếu như lúc nào ngươi không cần hướng hắn đòi nợ rồi, vậy ngươi cũng phải một lần nữa bị xem ra. Ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu Đường thiếu. Ta nhất định khiến hắn vĩnh viễn cũng còn không rõ khoản nợ. Giang Hải cũng không ngu. Thoáng cái sẽ hiểu Đường Kim ý tứ. Hiển nhiên là Đào Hâm này ngu ngốc không biết thế nào cũng phải tội rồi vị này Đường thiếu. Hiện tại này Đường thiếu muốn hung hăng sửa chỉ cái kia ngu ngốc. Ngu. Đối với ngươi mà nói. Tin tức tốt chính là. Hắn hiện tại một phân tiền cũng không có. Nhất thời. Nhất định là không có cách nào khác trả hết nợ nần đấy. Bất quá đâu rồi. Ta cảm thấy được. Ngươi hẳn là cho hắn chế tạo một ít trả nợ cơ hội. Đường Kim không chút hoang mang nói. Tỉ như tiền khoản nợ thịt thường a các loại. Kỳ thực hắn lớn lên cũng không tệ lắm. Bán thịt phòng chừng cũng có thể lời ít tiền đấy. Đường thiếu, ta hiểu, ta nhất định làm được thỏa đáng. Giang Hải lần thứ hai liên tục không ngừng gật đầu. Kỳ thực một người muốn kiếm tiền còn có rất nhiều biện pháp đấy. Ta nghe nói có chút biến thái liên thịt người đều ăn. Ngươi cũng có thể tại hắn trên người cắt khối thịt xuống tới. Đắt bán đi. Cho nên nói đâu rồi. Này bán thịt cũng có rất nhiều loại phương pháp bán đấy. Đường Kim tại nơi giúp Giang Hải nghĩ biện pháp. Còn có cha hắn. Hình như là pháp viện viện trưởng tới. Hắn khẳng định rất nhiều cửu nhân đấy. Tỉ như ngươi tìm cửu nhân. 1000 nguyên khiến hắn đánh một quyền các loại. Phỏng chừng cũng có người nguyện ý. Này đều có thể kiếm tiền đấy. Vâng, đường thiếu biện pháp hay. Giang Hải một bên nịnh hót đi đường kim. Trong lòng nhưng hơi dùng mình một cái. Vị này đường thiếu thật ác độc a. Săn vặt nhân thủ đoạn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một bên Tô Bách cũng là hít sâu một hơi. Trước hắn còn không nghĩ. Hiện tại mới biết được tiểu tử này ngoan đứng lên so với ai khác đều lợi hại. Không, không nên tha mạng a. Đào Hâm trước tại Tô Bách bọn người trước mặt kiêu ngạo không gì sánh được. Vừa nhìn thấy Giang Hải thì lập tức sợ đến tè ra quần. Mà nghe được đường kim cùng Giang Hải điện thoại. Hắn càng sợ đến thiếu chút nữa ngay tại chỗ ngất đi. Hắn đầu tiên là hướng Giang Hải cùng đường kim cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hai người này chưa từng để ý tới hắn. Vì vậy, hắn thì bò hướng về phía Tô Bách. Tô Thúc Thúc, van cầu ngài. Ngài hỗ trợ lời nói lời nói. Lão Tô, giúp một việc, chúng ta bằng hữu một hồi. Đào Đại Vũ lúc này cũng mặt dày hướng Tô Bách xin giúp đỡ. Đào Đại Vũ, thật xin lỗi, ta đối với ngươi bằng hữu như vậy. Tô Bách rất muốn tại Đào Đại Vũ cái kia trên mặt giấm một cước. Bất quá trung quy không có làm cái gì. Chỉ là cười lạnh nói một tiếng. Xoay người thì hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu đường, ta về nhà trước một chuyến. Đường thiếu, van cầu ngài buông tha chúng ta. Đào Đại Vũ lại bắt đầu hướng đường kim cầu xin tha thứ đứng lên. Hắn hiện tại đã hiểu. Vị này thoạt nhìn không được 20 tuổi thanh niên. Mới là cái kia tối không thể trêu vào đấy. Đêm này hai cái ngô ngốc tha đi ra ngoài quá ồn rồi. Đường kim nói với Giang Hải rồi một tiếng. Vâng, đường thiếu. Giang Hải cuối cùng từ trên mặt đất bò lên. Sau đó bỗng nhiên hai chân. Sẽ đem Đào Đại Vũ cùng Đào Hâm đều bị đá đá hôn mê. Đón thủ đoạn một cái. Kéo bọn họ ra biệt thự. Đường kim duỗi lưng một cái, thế giới này, rốt cuộc lại thanh tịnh. Buổi tối 9 giờ, Tô Manh rốt cuộc về đến trong nhà. Vừa vào nhà, liền phát hiện phụ mẫu cùng ca ca chị dâu ở đây trong phòng khách chừng mắt nàng. Trước Tô Manh ở lại Tô Vân Phỉ nơi ấy ăn bữa cơm. Mà phụ thân của Tô Vân Phỉ vốn có mời Tô Bách một nhà đều đi đấy. Bất quá Tô Bách bọn họ cuối cũng không có đi. Buổi trưa Tô Thành Nghiệp vừa náo quá một lần. Hiện tại đi trung quy có chút xấu hổ. Tô Manh, ngươi còn biết trở về sao? Ta nghĩ đến ngươi muốn đem thúc thúc gia sản thành nhà mình đâu. Tô Thành Nghiệp hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên hắn hiện tại rất có oán khí. Sự tình hôm nay khiến hắn cối thành lớn nhất chê cười. Liên vẫn che chở mẹ của hắn. Cũng bắt đầu nghĩ hắn buổi trưa biểu hiện quá không xong hơi có chút. Thành Nghiệp, ngươi câm miệng. Tô Bách quát khẽ một tiếng. Chà, ta cũng không nói sai. Tô Manh bây giờ đối với thúc thúc ra sự tình. So với tự chúng ta chuyện tình cũng còn nhiệt tâm đâu rồi. Cái kia đường kim so Tô Manh còn nhỏ vài tuổi. Nàng nhưng thật ra mở miệng một tiếng anh rể. Gọi được thật thân thiết. Tô Thành Nghiệp căm giận nói, không phải là có thể điều động một đội bộ đội đặc chủng sao. Thì ra là tại quân đội có chút quan hệ mà thôi, có cái gì ghê gớm hay sao? Đại ca, ngươi muốn nghĩ anh rể không có gì lớn, sau này chớ cùng hắn lui tới là được. Tô Manh cũng tuyệt không sinh khí, chỉ là hời hợt nói một câu, ngô ta ăn quá no gặp, về phòng trước ngủ đi. Nói xong lời này, Tô Manh thì hướng phòng ngủ của mình đi đến. Manh manh, ngươi chờ một chút. Mẫu thân của Tô Manh lúc này cuối cùng mở miệng. Mẹ, ngươi cũng muốn mắng ta một trận sao? Tô Manh có chút không quá vui vẻ, trong nhà này kỳ thực mẫu thân của nàng nữ nhân này càng thêm trọng nam khinh nữ. Không phải, Manh Manh, ngươi đường tỷ có. Hay không nói cho ngươi biết, cái kia đường kim, rốt cuộc là cái gì địa vị? Mẫu thân của Tô Manh hỏi. Không có gì địa vị a, chính là một học sinh. Tô Manh hời hợt nói. Ngươi nếu không tin phải đi trên internet cha. Có thể tra được đấy. Thiên Nam trong Đại học Văn hệ sinh viên năm nhất. Trước đây tại Chứ Sơn Nhị Trung đọc sách. Là phỉ tỷ học sinh. hơn nữa hắn cũng không phụ vô mẫu. Một đệ tử có thể có lớn như vậy năng lượng. Tô Thành Nghiệp nhìn không được mở miệng, ngươi này lừa gạt phượng đâu. Tô Thành Nghiệp, ngươi thích tin hay không? Tô Manh cũng có chút giận. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay nói nhiều như vậy lời khó nghe. Thiếu chút nữa thì làm hại ta sao ra xong đời. Nếu không ta cùng phỉ tỉ tại nơi, ngươi bây giờ đã nằm bệnh viện. Thế nào? Ngươi là nói hắn còn muốn đánh ta? Không phải là cái chỉ biết bạo lực tên sao? Tô Thành Nghiệp cười lạnh một tiếng, thì là có thể điều động mấy cái binh thì sao? Xét đến cùng, không phải là dùng vũ lực sao? Ngươi biết cái gì? Tô Manh phát hỏa, ngươi biết Lý Ngọc Hổ vì sao bị nắm đứng lên sao? Bởi vì Lý Quân đắc tội anh rể một chiếc điện thoại, hắn đã bị bắt. Ngươi biết Bành Chính Lương vì sao bị nắm sao? Cũng là bởi vì Bành Tùng đắc tội anh rể. Anh rể đồng dạng một chiếc điện thoại. Bành Chính Lương cũng bị bắt. Hắn một chiếc điện thoại có thể làm cho Giang Hải bị nắm. Lại một chiếc điện thoại khiến Giang Hải bị phóng xuất. Hắn tùy tiện một chiếc điện thoại. Sẽ đem Đào Đại Vũ phụ tử tài khoản đều trống rỗng rồi. Ngươi tin không tin hắn một chiếc điện thoại là có thể để cho chúng ta ra công ty đóng cửa. Một phân tiền đều không thừa. Cái gì? Lý Ngọc Hổ cùng Bành Chính Lương bị nắm cũng là Tiểu Đường làm hay sao? Tô Bách cũng là thất kinh, hắn cho tới bây giờ mới biết được chuyện này. Manh manh, ngươi buổi sáng cũng biết việc này đi à nha? Vậy ngươi thế nào không sớm một chút nói? Mẫu thân của Tô Manh có chút trách cứ ý tứ. Sớm một chút nói. Ta cũng không thấy các ngươi quản gia bên trong chuyện tình đều nói với ta. Ta tốn chút tiền đã có người tại nơi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hình như ta không phải cái nhà này bên trong như nhau. Tô Manh cười lạnh một tiếng, sau đó cũng nhanh chạy bộ hướng phòng ngủ, thình thịch một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01306. Học tập sinh lý vệ sinh chương trình học. Tô Manh đây là ý gì? Tô Thành Nghiệp có chút căm tức, nàng này hoàn toàn là lấy tay bắt cá, a. Tô Bách trầm mặt, không nói gì, nhưng hắn vẫn đã hiểu nữ nhi nghĩ muốn cái gì rồi. Tô Manh biết mình rất nhanh sẽ đạt được ước muốn. Mà giờ khắc này, Tô Vân Phỉ nhà mới bên trong. Đường Kim nhưng còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách muốn đạt được ước muốn. Chỉ là Tô Vân Phỉ nhưng thế nào cũng không chịu đáp ứng. Đường Kim muốn khiến Tô Vân Phỉ mặc cái kia thân tương đối đặc biệt nổi y. Chỉ là Tô Vân Phỉ cũng thế nào cũng không chịu. Điều này làm cho Đường Kim thậm chí có mạnh mẽ cho nàng mặc vào cái kia y phục xung động. Bất quá cuối hắn còn không có dùng sức mạnh. Tô Lão Sư. Thân là một cái hảo lão sư. Ngươi hẳn là lấy thân làm mẫu. Giáo dục chúng ta nổi y xe si mặc pháp. Ngươi sao có thể như vậy đâu? Đường Kim một bộ dạng bất mãn bộ dạng. Ta không phải hảo lão sư. Tô Vân Phỉ chừng Đường Kim liếc mắt, cùng với Đường Kim ngốc lâu, nàng cũng bắt đầu có tiểu tính tình rồi. Sẽ không đâu. Thân yêu, ở trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất lão sư. Đường Kim lời thề son sắt nói. Quản ngươi nói cái gì? Ngược lại chính là ta không mặc cái kia y phục. Ngươi nếu muốn xem người khác mặc, khiến vô đi mặc đi. Nàng khẳng định nguyện ý. Tô Vân Phỉ tức giận nói. Vô đi khẳng định nguyện ý đấy. Bởi vì Tô Vân Phỉ nghĩ, tại Đường Kim trước mặt, vô đi cùng cách mê gái khác nhau không lớn. Chỉ là chẳng biết tại sao nàng bây giờ nói khởi vô đi, trong lòng cư nhiên mơ hồ có một tia ghen tuông. Mà thôi trước, nàng tựa hồ chưa từng có quá loại cảm giác này. Được rồi, đêm nay không mặc, sau đó lại mặc. Đường Kim rốt cuộc buông tha ý nghĩ này. Thân yêu Tô lão sư, chúng ta bây giờ bắt đầu học tập sinh lý vệ sinh chương trình học đi. Có chút bất mãn mỹ nữ này lão sư không nghe lời Đường Kim. Nói xong lời này sẽ đem Tô Vân Phỉ cấp gục trên giường. Bắt đầu vì nàng cởi áo nới dây lưng. Sau đó nghiên cứu hơn phân nửa buổi tối nhân thể kết cấu cùng nhân loại kéo dài quá trình vân vân vĩ đại chuyện nghiệp. Mà Tô Vân Phỉ thì luyện tập hơn phân nửa buổi tối nữ cao âm, nữ giọng thấp âm dung vân vân. Cứ thế mãi, Đường Kim chắc chắn trở thành vĩ đại khoa học gia, mà Tô Vân Phỉ đem trở thành vĩ đại âm nhạc gia. Sáng ngày thứ hai, Đường Kim thức dậy rất sớm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Vân Phỉ phụ mẫu tại ở nông thôn, thời gian luôn luôn rất sớm thì ăn điểm tâm. Này không, bọn họ ngày hôm nay sáng sớm đã ra khỏi giường, làm tốt bữa sáng. Sau đó thì kêu Tô Vân Phỉ rời giường. Đường Kim tự nhiên cũng hãy theo bắt đi. Ăn xong bữa sáng, rõ ràng còn chỉ là 7 giờ đồng hồ. Điều này làm cho Đường Kim có một lần nữa trở về phòng ngủ xung động. Nhưng vào lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Tống Ngọc Đan gọi điện thoại tới. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi lẽ nào tối hôm qua một mực nghĩ tới ta sao? Không phải thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta đâu. Đường Kim nhận điện thoại. Kỳ thực đâu rồi? Ngươi tối hôm qua nên gọi điện thoại cho ta đấy. Ngươi nếu như buổi tối nghĩ tới ta, có lẽ muốn cùng ta cùng nhau tắm tắm rửa lời mà nói. Bất luận cái gì thời gian ta đều phải có thời gian đấy. Tiên môn đại hội thời gian đã xác định. Tiết Đoan Ngọ ngày đó, địa điểm là Thiên Đạo Môn. Ngươi nhớ kỹ chuẩn bị sẵn sàng. Tống Ngọc Đan thanh thanh âm truyền tới, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu là thất bại, chúng ta đều xong. Yên tâm đi, ta sớm chuẩn bị xong. Đường Kim đối với cái này cũng rất nhạt, nhưng theo hắn, hiện tại đi tới phàm giới tiên giới cao thủ, trên cơ bản không có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp đấy. Vậy được rồi, tiên môn đại hội gặp. Tống Ngọc Đan nói xong liền cúp điện thoại. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn, nhưng cũng không có đem điện thoại gầy trở về. Hiện tại cách Tiết Đoan Ngọ cũng thì một tháng thời gian. Tuy rằng hắn nói là đã chuẩn bị cho tốt, bất quá hắn cái gọi là chuẩn bị thì ra là một mình hắn mà thôi. Thật muốn bảo hiểm để lời mà nói, cái kia có thể vẫn còn hẳn là cùng băng cung cái kia tiểu băng nguyên cùng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cộng lại một chút. Ba người liên thủ. Hẳn là còn kém không nhiều lắm, có thể không sơ hở tí nào rồi. Ngô. Có thể còn có thể đem ngốc nữ cũng coi như thượng. Về phần thiên đạo trong tiên cảnh cái kia mấy, tạm thời hay dùng không đến các nàng rồi. Theo Đường Kim, hiện tại chỉ là mờ ám. Đến lúc đó mở ra đi trước tiên giới thông đạo, mới là chân chính chiến tranh. Ngươi có phải hay không muốn đi? Tô Vân Phỉ thanh âm lúc này từ phía sau truyền đến. Úp, là có chút sự, Tô Lão Sư, ngươi bây giờ về Thiên Nam Đại học sao? Ta trước tiên có thể đem ngươi đưa trở về. Đường Kim hồi đáp. Ta dự định còn ở nơi này đợi vài ngày, ngươi trước trở về đi. Tô Vân Phỉ lắc đầu nói rằng. Vậy được rồi. Đường Kim đối với cái này tự nhiên là không sao cả đấy. Ngược lại chính là hắn thì là đi cũng có thể tùy thời trở về. Bất quá hắn thật tình không thế nào thích người này. Cho nên hắn rất nhanh thì một cái thuấn di rời khỏi. Về phần đêm nay hắn biết sẽ không tiếp tục trở về. Vậy thì chờ buổi tối hơn nữa. Chứ Sơn thành phố mưa xối xả ngày hôm qua cũng đã ngừng. Mà Minh Hồ thành phố mưa cũng đồng dạng ngừng. Sau cơn mưa Tiểu Nam bên hồ, không khí càng thêm tươi mát. Trên cỏ lại có vẻ có chút ẩm ướt. Bất quá bây giờ, này ẩm ướt trên bãi cỏ, nhưng cũng nằm một người. Không ít tại bên hồ đi dạo nam nữ sinh, xa xa thấy có người nằm ở ướt áp trên bãi cỏ đều nghĩ người này là cái thần kinh. Mà chờ bọn hắn đến gần sau đó, càng xác định, quả nhiên là cái bệnh tâm thần a. Cái này bệnh tâm thần chính là Đường Kim. Hắn cũng không có ngay lập tức đi băng cung tìm cái kia tiểu băng nguyên cùng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên giới chuyện tình tựa hồ đang ở dựa theo hắn kế hoạch quý tích phát triển. Cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn nhưng mơ hồ có như vậy điểm bất an. Này cổ bất an tựa hồ là vừa xuất hiện, hơn nữa là không hề lý do xuất hiện, khiến hắn không tự giác bắt đầu suy nghĩ. Hắn có đúng hay không ở nơi nào đã bỏ sót một ít cái gì? nửa ngủ nửa tỉnh thời gian. Tựa hồ rất có lời cho tự hỏi. Đường Kim bây giờ đang ở nửa ngủ nửa tỉnh giữa tự hỏi. Hắn đem gần nhất phát sinh quá chuyện tình tại não hải chung như phóng điện ảnh bình thường qua một lần. Thế nhưng, cuối hắn lại không phát hiện có gì không thích hợp. Cũng không phải tự giác lại nghĩ tới rồi nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cái kia nóng này vóc người. Bởi vì hắn vừa đưa hắn cùng nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính vui thích chàng diện đã ở não hải trung thả một lần. Rốt cuộc là ở chỗ nào đâu. Đường Kim thì thảo tự nói, lẽ nào gần nhất tán gái nhiều lắm, thượng thiên tại đố kỵ hắn. Suy nghĩ kỹ đại một hồi. Đường Kim cuối quyết định mặc kệ nhiều như vậy. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Không có gì có thể đảm nhận tâm đấy. Ngô, hãy tìm tâm tính đi thôi. Đường Kim xoay người theo trên bãi cỏ ngồi dậy. Chỉ là cùng trong lúc nhất thời, người vóc người nóng này quân trang mỹ nữ cũng xuất hiện tại não hải trung. Đó là Lạc Phi Phi. Chẳng bao lâu sau, hắn còn nghĩ qua khiến nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cùng Lạc Phi Phi song song nằm ở cùng nhau. Tương đối một chút các nàng rốt cuộc ai vóc người càng nóng này. Hiện tại, hắn có đúng hay không có thể đi thực hiện nguyện vọng này đâu. Cái kia hình ảnh, chỉ nếu muốn, để Đường Kim trong lòng dị thường lửa nóng. Nhưng vào lúc này, quen thuộc chuông điện thoại di động, khiến hắn này cổ lửa nóng tạm thời tiêu thất. Nguyệt Đàm là tiểu tam A. Nguyệt Đàm là tiểu tam. Hiểu Hiểu đã thật lâu không có sửa chuông điện thoại di động rồi. Điều này làm cho Đường Kim đều nghĩ là kỳ tích. Mà khi hắn lấy điện thoại di động ra thời gian, mắt đột nhiên trừng lớn, càng giống là nhìn thấy kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Đường Kim trái tim kịch liệt nhảy lên. Bởi vì cái kia điện báo biểu hiện ba chữ lại là Hỏa Mân Côi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01307. Ta thực sự rất nhớ ngươi. Cho tới nay, Đường Kim cũng không phải cái dễ kích động nhân. Mặc dù là gặp phải rất lớn biến cố, hắn thông thường cũng đều tương đối trấn định. Nhưng lúc này, khi hắn thấy Hỏa Mân Tôi cái kia ba cái hồn thiên mộng nhiễu chữ lúc, nhưng vẫn là cảm giác được không gì sánh được kích động. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Mà Đường Kim thấy mỹ nữ luôn luôn muốn truy vào tay. Đối với hắn mà nói, cô gái xinh đẹp chính là trên cái thế giới này đẹp nhất tốt sự vật. Mà hắn thì nhất định chính mình những thứ này đẹp nhất sự vật. Cũng đang bởi vì như vậy, tại mỗi người trong mắt, Đường Kim đều là cái hoa tâm háo sắc bác ái nam nhân. Đường Kim xác thực bác ái, hơn nữa có tương đương mạnh tham muốn giữ lấy. Hắn cũng thích từng mỹ nữ, vẫn vâng chịu đi thì mới không nề cố nguyên tắc. Nhưng dù vậy, tại hắn trong suy nghĩ, từng mỹ nữ địa vị cũng không phải như nhau đấy. Mà rất có hai nữ nhân ở trong lòng hắn có không đồng dạng như vậy địa vị. Một cái là cái kia thật lâu trước ngay trong lòng của hắn bắn rơi dấu vết Tần Khinh Vũ. Còn có một chính là khiến hắn vừa thấy thì tim đập thình thịch Hỏa Mân Côi. Mấy ngày nay tới giờ, hắn kỳ thực vẫn ở đây lo lắng đến Hỏa Mân Côi. Cũng chính bởi vì Hỏa Mân Côi nguyên nhân, hắn mới lần lượt muốn đả thông đi trước tiên giới thông đạo. Kỳ thực, theo lý trí bắt đầu nói, tiên giới vẫn phong bế đứng lên. Đối với cái này phàm giới mới là tốt nhất. Với hắn mà nói kỳ thực cũng càng tốt. Bởi vì này dạng lời mà nói, hắn chỉ cần giải quyết hết này đã đi tới phàm giới tiên giới cao thủ, chẳng khác nào tiêu trừ sở hữu tai họa ngầm. Mà một khi thông đạo lần thứ hai mở, vậy thì vị miễn sẽ không gặp phải tiên giới phân thần kỳ cao thủ. Đáng tiếc chính là Đường Kim cho tới bây giờ cũng không phải một cách lý trí nam nhân. Hắn không muốn làm bất cứ chuyện gì đều đi thi lo được mất. Có lẽ nói, hắn thầm nghĩ được, không muốn thất, hắn tốt đến tất cả hắn dự đoán được đấy. Song song, hắn sẽ không mất đi bất luận cái gì hắn không muốn mất đi gì đó. Với hắn mà nói, toàn bộ tiên giới cũng không bằng Hỏa Mân Côi trọng yếu. Chuông điện thoại di động vẫn như cũ tại hưởng. Đường Kim nhìn Hỏa Mân Côi cái kia ba chữ, tại xác nhận chính mình không nhìn lầm sau đó, rốt cuộc nhận nghe điện thoại. Hoa Hồng lão bà, ngươi rốt cuộc về nhà sao? Đường Kim thanh âm rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này trái tim cũng nhanh hơn nhảy lên. Trừ phi chính tai nghe được Hoắc Tâm Mân thanh âm. Bằng không hắn hay là không dám khẳng định nàng thực sự đã trở về. Ta tại bờ biển biệt thự, ta cần thấy ngươi. Cái kia mong mỏi quen thuộc thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, khiến Đường Kim cái kia treo lấy tâm rốt cuộc rơi xuống. Thật dài thở ra một hơi, Đường Kim nỗ lực khiến chính mình bảo trì trấn định thân yêu, ta lập tức tới. Cúp điện thoại, Đường Kim cũng không có lập tức thuấn di rời khỏi, mà là đứng yên rồi không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Đợi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại sau đó, mới một cái thuấn di xuất hiện tại Hoắc Tâm Mân bờ biển cửa biệt thự. Trong viện hoa hồng vẫn mở được gì thường sán lạn. Cái nhà này bên trong hoa hồng tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tàn lụi. Chí ít Đường Kim mỗi một lần xuất hiện ở chỗ này, ở đây hoa hồng đều là như vậy sán lạn mở ra, vĩnh viễn đều là xinh đẹp như vậy. Mặc dù trước trong vòng một phút, Đường Kim đã khiến chính mình tỉnh táo lại. Hắn không muốn làm cho cái kia mỹ lệ Hỏa Mân Côi phát hiện hắn đích thực thành thực ý. Nhưng mà khi hắn đứng ở cửa, thấy cái kia hoa hồng đàn giữa đẹp nhất chiếm cái kia một đóa Hỏa Mân Côi lúc, hắn vẫn như cố quên tất cả. Thế giới của hắn bên trong thoáng cách trở nên thuần túy đứng lên. Bởi vì giờ khắc này, trong mắt của hắn đã chỉ có nàng. Vẫn là như vậy bắt mắt một thân hỏa hồng. Hỏa hồng tóc dài, hỏa hồng quần dài, xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt như nhau vãng tích. Một tia khó có thể che giấu uể oải cũng không có làm cho nàng có vẻ tiêu tụy, trái lại làm cho nàng càng lộ vẻ đầy nhiệt tình. Đó là một đoàn hỏa, một đoàn mỹ lệ hỏa. Mà giờ khắc này, Đường Kim giống như là cái kia con bươm bướm, làm việc nghĩa không được chùn bước nhào tới. Giống như là vô ý thức bình thường, Đường Kim xuất hiện cách Hoắc Tâm Mân không được một thước xa địa phương. Sau đó ánh mắt lon lon nhìn chằm chằm này đóa xinh đẹp phi phàm Hỏa Mân Côi. Đường Kim cứ như vậy nhìn, giống như là nhìn trên đời chân quý nhất bảo vật. Với hắn mà nói, này mỹ lệ Hỏa Mân Côi cũng xác thực có thể nói chân quý nhất chân bảo. Hoắc Tâm Mân cũng phát hiện Đường Kim trong ánh mắt dị dạng, cái kia trong đôi mắt thâm tình, vô pháp che giấu, cũng vô pháp làm bộ. 6 tháng phân biệt, mấy tháng qua lo lắng, khiến Đường Kim trung quy vô pháp che giấu đối với nàng đích thực chính tình ý. Dù sao, nàng chính là cái khiến hắn nhất kiến trung tình mỹ lệ nữ hài. Ngươi, mấy phút đồng hồ sau, Hoắc Tâm Mân rốt cuộc mở miệng muốn nói. Chỉ là, nàng mới nói rồi một chữ, liền cảm giác được eo nhỏ nhắn căng thẳng. Đường Kim đột nhiên chăm chú ôm Hoắc Tâm Mân cái kia tinh tế sự mềm dẻo vẫn còn mang theo dị dạng co giãn vòng eo. Sau đó lấy tay hơi vùng, đã đem của nàng cả người mang vào rồi trong ngực của hắn. Này xinh đẹp Hỏa Mân Côi, thân thể vẫn là như vậy lửa nóng. Không, phải nói là nóng cháy. Đường Kim ôm thân thể của hắn, giống như là ôm một đoàn hỏa. Mặc dù là Đường Kim loại này nguyên anh kỳ người tu tiên, tựa hồ cũng có chút khó có thể làm được đối với loại này nóng cháy thờ ơ. Thậm chí khiến hắn có chút khó có thể thừa nhận. Đường Kim kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên ôm Hoắc Tâm Mân thân thể. Nửa năm trước, khi hắn mang theo này đóa Hỏa Mân Côi cuồn cuộn nửa đêm sau đó cối giết chết cái kia Phượng Tam Bình lúc, hắn thì kéo đi Hoắc Tâm Mân thời gian rất lâu. Mà lúc kia, hắn cũng đã cảm giác được Hoắc Tâm Mân thân thể có nóng bỏng khác thường. Lúc cách nửa năm sau, Hoắc Tâm Mân thân thể ôn độ tựa hồ tăng lên rất nhiều. So dĩ vãng càng thêm nóng cháy. nóng cháy được đủ để nướng cháy rất nhiều thứ. Cũng đủ làm cho rất nhiều người đụng tới Hoắc Tâm Minh thân thể sẽ nhìn không được buông tay. Nhưng Đường Kim không có buông tay. Mặc dù ôm càng chặt, hắn cũng cảm giác vẻ này nóng cháy càng hơn một phần. Nhưng hắn hay là càng ôm càng chặt. Tựa hồ hận không thể đem Hoắc Tâm Minh cả người đều nhu tiến trong cơ thể của hắn. Hoa Hồng lão bà, ta thực sự rất nhớ ngươi. Đường Kim tại Hoắc Tâm Minh bên tai nói thật nhỏ. Hoắc Tâm Minh đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng thần thái. Nàng cũng không có đấu tranh. Xinh đẹp phi phàm trên mặt đẹp. Vẻ mặt xảo lộ vẻ phức tạp. Tựa hồ do dự một hồi. Nàng rốt cuộc nhẹ nhàng ôm Đường Kim. Ta đã biết. Hoắc Tâm Minh nhẹ nói. Nàng xác thực đã biết. Nàng rốt cuộc biết. Cái này lấy Hoa Tâm nghe tiếng tên. Quá khứ trong vòng nửa năm thực sự rất nhớ nàng. Nàng cũng rốt cuộc biết. Đường Kim thực sự thích nàng. Kỳ thực. Nửa năm trước. Nàng cũng đã mơ hồ ý thức được chuyện này. Mà bây giờ. Nàng còn lại là có thể xác nhận điểm này rồi. Sau khi. Hoắc Tâm Minh buông lỏng ra hai tay. Song song thấp giọng nói rằng. Trước buông đi. Thể chất của ta đặc biệt. Gần nhất lại xảy ra một ít biến hóa. Ngươi như vậy ôm ta. Đối với ngươi thân thể cũng có làm hại. Đường Kim cũng không có lập tức buông ra Hoắc Tâm Minh. Đủ lại qua một phút đồng hồ. Hắn mới có hơi không muốn buông ra Hoắc Tâm Minh cái kia ngạo nhân tư thái. Sau đó. Hắn mở miệng hỏi. Hoa Hồng lão bà. Ngươi vẫn nói ngươi thể chất đặc biệt. Ta nghĩ. Thể chất của ngươi. Hẳn là chính là hỏa phượng thân thể đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 01308. Phượng Hoàng Niết Bàn. Hỏa phượng thân thể. Hoắc Tâm Minh có chút mê hoặc. Nàng lắc đầu. Kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Theo cung chủ theo như lời. Ta chính là Phượng Hoàng Thánh Thể. Chúng ta Phượng Hoàng Cung sở tu luyện tâm pháp tên là Phượng Hoàng Thánh Bí Quyết. Mà Phượng Hoàng Thánh Bí Quyết chia làm âm bí quyết cùng dương bí quyết. Chỉ có chính mình Phượng Hoàng Thánh Thể mới có thể tu luyện âm bí quyết. Về phần Phượng Hoàng Cung cách khác nam đệ tử. Thì đều là tu luyện dương bí quyết. Mà tu luyện âm bí quyết cùng dương bí quyết nhân lần đầu tiên song tu thời gian. Đối với song phương đều có chỗ tốt rất lớn. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới phải gả cho Phượng Hoàng trong cung nam đệ tử. Bọn họ nhưng thật ra nghĩ khá lắm. Ngươi muốn song tu cũng là theo ta song tu để cho bọn họ đi tìm chết. Đường Kim rất bất mãn. Giờ khắc này hắn lại có đem toàn bộ Phượng Hoàng cung đều tiêu diệt xung động. Cung chủ nói ta đến Nguyên Anh kỳ sau đó. Lại cùng người khác song tu. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà ta bây giờ còn không tới Nguyên Anh kỳ. Cho nên cung chủ cũng không còn giục ta cùng người khác song tu. Hiện tại thiếu cung chủ chết rồi. Hắn cũng còn đang lựa chọn người thích hợp. Hoắc Tâm Minh còn nói thêm. Bất quá. Hiện tại cung chủ biết ta cùng Vô Song Điện có chút quan hệ. Cho nên biểu hiện ra cũng không dám ép buộc ta. Hoa Hồng lão bà, thân thể của ngươi gần nhất tại sao phải xuất hiện biến hóa đâu? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Cung chủ hy vọng ta có thể nhanh lên một chút để thăng tới Nguyên Anh kỳ. Cho nên cho ta ăn một ít để thăng tu vi đan dược. Nào biết được những đan dược này ăn căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại là khiến thân thể ôn độ trở nên càng cao. Hiện tại liên cung chủ cũng không phải rất rõ ràng cơ thể của ta chuyện gì xảy ra. Hoắc Tâm Minh trong giọng nói mơ hồ có một tia sầu lo. Mỗi một ngày của ta nhiệt độ cơ thể ở đây tiếp tục tăng lên. Như vậy tiếp tục nữa lời mà nói. Sợ rằng, Hoa Hồng lão bà, ngươi có thể hay không đem ngươi tâm pháp tu luyện đọc cho ta nghe nghe. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, ta tâm pháp tu luyện. Hoắc Tâm Minh có chút buồn bực, một chút chần chờ, nàng gật đầu, được rồi. Hoắc Tâm Minh tuy rằng không rõ Đường Kim ý đồ, nhưng tin tưởng hắn không phải mơ ước công pháp của nàng. Huống, nàng loại công pháp này cũng chỉ có đặc thù thể chất nhân tài năng tu luyện. Tìm vài phút thời gian, Hoắc Tâm Mân đem nàng tâm pháp tu luyện khẩu quyết đọc một lần. Sau đó, Đường Kim lại hỏi thăm Hoắc Tâm Mân một ít về thân thể vấn đề. Cuối, hắn được xác định. Hắn thật lâu trước thì có suy đoán không sai. Hoắc Tâm Mân thể chất chính thì Thiên Đạo Kinh đặc biệt quyển sách bên trong theo như lời hỏa phượng thân thể. Mà cùng lúc trước hắn gặp phải vài loại tình huống như nhau. Hoắc Tâm Mân sở tu luyện pháp quyết, cái kia cái gọi là Phượng Hoàng Thánh bí quyết, kỳ thực chính là Thiên Đạo đặc biệt quyển sách bên trong Thiên Đạo Niết Bàn bí quyết. Đương nhiên, đồng dạng là không hoàn chỉnh Thiên Đạo Niết Bàn bí quyết. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Thiên Đạo Niết Bàn bí quyết chính là cấp hỏa phượng thân thể người sở hữu chuẩn bị đấy. Mà Hoắc Tâm Mân hiện tại thân thể trạng huống, hơn phân nửa cũng là bởi vì tu luyện pháp quyết không hoàn chỉnh nguyên nhân. Chính như trước đây Tiêu Đại Nhi, Hoa Hồng lão bà, ngươi tu luyện công pháp có chuyện, đây là hoàn chỉnh khẩu quyết, ngươi chiếu cố cái này tu luyện đi. Đường Kim đã sớm chuẩn bị xong hoàn chỉnh Thiên Đạo Niết Bàn bí quyết. Lúc này hắn cũng không lại che giấu, trực tiếp thì giao cho Hoắc Tâm Mân. Này, đây là... Hoắc Tâm Mân đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp nhận đi xem liếc mắt, sau đó thì sắc mặt biến hóa. Mà một lúc sau, nàng sẽ không tự giác trầm mê đi vào. Đủ qua một giờ lâu, Hoắc Tâm Mân mới từ loại này trầm mê trạng thái khôi phục lại. Nàng đem Thiên Đạo Niết Bàn bí quyết trả lại cho Đường Kim, song song có chút cảm khái nói, thì ra là thế, trách không được ta cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần. Hoàn chỉnh khẩu quyết nguyên lai là như vậy đấy. Hoa Hồng lão bà, không cần trả cho ta, ngươi lưu lại đi. Đường Kim cũng không có nhận nhắm rượu bí quyết, ta đã đều nhớ kỹ. Hoắc Tâm Mân lắc đầu, Đường Kim liền nhận lấy cái kia hôm nay nói Niết Bàn bí quyết, song song nói với Hoắc Tâm Mân, Hoa Hồng lão bà, ngươi hay là trước đi tu luyện một chút cái này hoàn chỉnh khẩu quyết đi. Được rồi, căn cứ kinh nghiệm của ta, ngươi khả năng cần không phải sung túc linh khí, mà là cần đủ nhiều hỏa. Có lẽ đi sa mạc cùng hỏa sơn như vậy chỗ tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngươi gặp phải quá giống như ta thể chất nhân sao? Hoắc Tâm Mân không khỏi hỏi. Không có, bất quá ta gặp phải mấy cái cùng ngươi cùng loại thể chất nhân. Đường Kim lắc đầu, trong lòng không khỏi nhớ tới ngốc nữ còn có cái kia Tiểu Băng Nguyên. Trong lúc đó Đường Kim lại cảm thấy kỳ quái, vì sao Hàn Băng cái kia đại khối băng lúc tu luyện tại thiên đạo trong tiên cảnh tựa hồ nhanh hơn đâu. Xem ra mặc dù đều là đặc thù thể chất, tu luyện cách cũng chưa chắc đều là như nhau a. Chỉ bất quá này xinh đẹp hỏa mân côi hẳn là cùng Tần Thủy Giao cái kia ngốc nữ không sai biệt lắm. Một cái cần đủ nhiều nước, người chính là cần đủ nhiều hỏa. Cũng không biết hai người bọn họ đánh một chầu, rốt cuộc là nước đem hỏa rồi tắt, hay là cây đuốc nước cũng cấp đốt đâu. Hoắc Tâm Mân tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Nàng không có tiếp tục truy vấn, mà là cuối cùng đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến một kiện khác sự mặt trên. Đường Kim, ta phải trước nói với ngươi một chút tiên giới tình huống. Ngươi nên biết, nửa năm trước, tiên giới cùng phàm giới ở giữa sở hữu thông đạo đều phong bế. Hơn nữa phong bế rất đột nhiên. Thế cho nên ta lúc đó đã bị vây ở rồi tiên giới. Nhưng hiện tại, thông đạo nhưng một lần nữa mở ra. Tiên giới rốt cuộc vẫn phải muốn toàn diện xâm lấn phàm giới sao? Đường Kim sắc mặt có chút khó coi đứng lên, hắn vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt đâu. Hoắc Tâm Mân xuất hiện, khiến Đường Kim dị thường hưng phấn. Thế cho nên hắn vừa thiếu chút nữa cũng thì quên chuyện này. Với hắn mà nói, Hoắc Tâm Mân xuất hiện không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Nhưng song song cũng sẽ mang đến tin tức xấu. Bởi vì ngay hắn chuẩn bị đem phàm giới bên trong sở hữu tiên giới cao thủ tiêu diệt thời gian, thông đạo lại lần nữa mở ra. Đến lúc này, kế hoạch của hắn thế tất gặp được phiền toái rất lớn. Gây chuyện không tốt tiên giới cao thủ sẽ rất nhiều lượng đi tới phàm giới. Không phải như vậy, lần này mở thông đạo chỉ có 4 cái. Hoắc Tâm Mân lắc đầu. Bốn cái thông đạo phân biệt bị khống chế tại tiên giới cực mạnh tứ đại môn phái trong tay. Môn phái khác đệ tử muốn đi qua rất khó. Mặc dù là này tứ đại môn phái đệ tử, cũng không có thể tùy ý xuất nhập. Mà này bốn cái thông đạo sở dĩ mở, trên thực tế là để thiết trí một cái bẫy, cũng không phải hướng về phía phàm giới tới. Bảy rập, Đường Kim có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không hiểu nguyên nhân. Ngươi biết trước tại sao phải phong bế những thông đạo kia sao? Đó là bởi vì tiên giới xảy ra một đại sự, một cách làm cho cả tiên giới nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ đại sự. Hoắc Tâm Mân trong giọng nói hơi mang theo một tia hưng phấn. Tiên giới chí bảo thiên đạo tiên vòng tay xuất hiện. Cái gì? Đường Kim há to mồm, nhất thời kinh ngạc không ngớt. Cái kia, Hoa Hồng lão bà, ngươi là nói thiên đạo tiên vòng tay xuất hiện tại tiên giới? Đúng, chính là thiên đạo tiên vòng tay, trong truyền thuyết tiên giới cực mạnh bảo vật. Hoắc Tâm Mân khó có thể che giấu kích động trong lòng. Phải biết rằng, mấy năm nay, nàng vẫn ở đây nỗ lực thu thập các loại tiên giới bảo vật đâu. Đường Kim lúc này thật sự giật mình rồi, hắn thiên đạo tiên vòng tay lúc nào chạy đến tiên giới đi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 01309. Tiên giới chi loạn. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Kim thiếu chút nữa hoài nghi thiên đạo tiên vòng tay còn có cái song bào thai huyên đệ. Nhưng một giây sau, hắn mà bắt đầu ý thức được, trong chuyện này rất có vấn đề. Hoa Hồng lão bà, ngươi có thể hay không trước nói với ta một chút chuyện đã trải qua? Đường Kim mở miệng hỏi. Toàn bộ sự tình kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng. Có chút ta cũng vậy nghe nói. Đại thể thượng chính là ta trở lại tiên giới mấy ngày nay, có một kinh thiên tin tức đột nhiên phát nổ đi ra. Nói là Minh Hoàng cung thiếu cung chủ Lý Thành Thiên chính là thiên đạo tiên vòng tay người sở hữu. Cái này Lý Thành Thiên tại tiên giới chính là nổi danh thiên tài. Gần 18 tuổi, cũng đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà tư chất của hắn thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Cho nên tin tức này sau khi đi ra, rất nhiều người đều tin. Hoắc Tâm Mân ngữ nhanh chóng có phần nhanh. Tất cả mọi người nghĩ, Lý Thành Thiên cũng là bởi vì chính mình thiên đạo tiên vòng tay, tài năng tu luyện được nhanh như vậy. Sau đó tất cả mọi người chạy đi cái kia cái gì Minh Hoàng cung đoạt thiên đạo tiên vòng tay, khiến cho tiên giới đại loạn. Đường Kim có chút tò mò mà hỏi. Hỏa Mân Côi hướng Đường Kim sán lạn cười. Cười đến Đường Kim có chút hoảng hốt đứng lên. Này Hỏa Mân Côi dáng tươi cười, đủ để cho thiên địa thất sắc. Không có đơn giản như vậy á. Hoắc Tâm Mân tiếp tục nói. Tin tức truyền ra không bao lâu, Lý Thành Thiên đã bị nhân giết. Hơn nữa là chết ở Thiên Thần Cung. Sau đó việc vui thì lớn. Minh Hoàng Cung cùng Thiên Thần Cung đánh cái ngươi chết ta sống. Sau lại Thiên Thần Cung lại có một cao thủ chết ở cách Thiên Thần Cung chỗ rất xa. Nghe nói là hắn đã giết Lý Thành Thiên, đoạt đi rồi tiên vòng tay. Chỉ là hắn lại bị người khác giết. Nói chung, tại hợp với chết rồi mười mấy nguyên anh kỳ cao thủ sau đó, toàn bộ tiên giới đều rối loạn. Ngày đó nói tiên vòng tay rốt cuộc tại trong tay ai đâu? Đường Kim hỏi. Vấn đề này ai cũng không biết. Đoạn thời gian kia đồn đãi nổi lên bốn phía, nhất thời nói tại nơi này môn phái, nhất thời nói tại cái đó môn phái. Ngoại trừ tiên giới cái kia cực mạnh tứ đại môn phái, hầu như môn phái khác đều liên lụy đi vào. Này giữa môn phái nhỏ, phần lớn là tổn thất thảm trọng. Thiên Thần Cung cùng Minh Hoàng Cung còn lại là lưỡng bại câu thương, đều gần như toàn bộ diệt. Hoắc Tâm Mân trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái, mà Tử Thủy Chí Trung không có bất kỳ một người thừa nhận chính mình thiên đạo tiên vòng tay. Cái kia mặc dù là như vậy, cũng không cần đem sở hữu thông đạo đều phong bế đi. Đường Kim vẫn còn có chút không nghĩ ra. Đó là bởi vì có người nói chính mình thiên đạo tiên vòng tay nhân một lần nỗ lực trốn hướng phàm giới, chỉ là ở cách thông đạo không xa địa phương bị giết. Đối với tiên giới mà nói, phàm giới khá lớn. Hơn nữa nhiều người. Rất tạp. Ai cũng không muốn thiên đạo tiên vòng tay người sở hữu chạy tới phàm giới. Vì vậy, đại gia cũng rất ăn ý đem sở hữu thông đạo phong bế đứng lên. Hoắc Tâm Minh thoáng giải thích một chút. Đương nhiên, ta nghe nói nhưng thật ra là cái kia tứ đại môn phái mệnh lệnh đại gia đem thông đạo đều phong bế đấy. Bọn họ hiển nhiên đối thiên đạo tiên vòng tay cũng có chút hứng thú. Đã như vậy, vậy bây giờ tại sao lại đem thông đạo mở ra đâu? Đường Kim vẫn còn có chút mê hoặc. Bởi vì tìm tòi nửa năm chưa từng kết quả. Mà bọn họ cho rằng cái kia chính mình thiên đạo tiên vòng tay nhân. Khẳng định không dám ở tiên giới ở lâu. Hắn nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội đào vong phàm giới. Vì vậy liền cố ý mở bốn cái thông đạo. Sau đó tựu đợi đến người kia xuất hiện. Hoắc Tâm Minh hồi đáp. Về phần những thứ khác thông đạo, thì đều bị vĩnh cửu phong bế đứng lên. Nói cách khác, từ nay về sau, bất luận ai ngờ ra vào tiên giới, cái kia đều được kinh qua tứ đại môn phái một trong đồng ý. Dừng một chút, Hoắc Tâm Minh còn nói thêm. Kỳ thực ta cảm thấy được tứ đại môn phái chỉ dùng phương thức này đem tiên giới hoàn toàn trưởng khống ở trong tay. Ta còn có chút hoài nghi. Nếu như thiên đạo tiên vòng tay tin tức không phải thực sự, đó chính là này tứ đại môn phái cố ý thả ra tin tức. Mục đích đúng là suy yếu môn phái khác. Đường Kim không nói gì. Hắn luôn luôn nghĩ, chuyện này phát sinh được thật trùng hợp. Ngay tiên giới nỗ lực xâm lấn phàm giới thời gian, tiên giới đột nhiên xảy ra một món đồ như vậy sự tình, khiến tiên giới xâm lấn phàm giới thời gian sinh sôi bị chậm lại rồi nửa năm đã ngoài. Mà tiên giới cao thủ cũng là tổn thất một mảng lớn. Cái này như là cố ý tại giúp hắn như nhau. Nửa năm này thời gian, đối với Đường Kim mà nói cực kỳ trọng yếu. Trong vòng nửa năm, hắn thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Còn có thiên đạo trong tiên cảnh mấy cái mỹ nữ, cũng đều có thật lớn tiến triển. Đặc biệt Hàn Băng, cách phân thần kỳ khoảng cách cũng không xa. Đúng, chính là Hàn Băng. Cái kia đại khối băng, tại cách đó thời gian đột nhiên yêu cầu tiến thiên đạo tiên cảnh tu luyện, sẽ không trùng hợp như vậy. Còn có cái kia tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, sư phó. Có người nói gọi Nguyệt Minh Lung chính là cái kia nữ nhân, cũng trong lúc đó tiêu thất. Lẽ nào là cái kia đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, cùng đại khối băng âm thầm làm cái gì tay chân? Đại khối băng biết nàng có thiên đạo tiên vòng tay, cho nên nàng sẽ rất tự nhiên nghĩ đến lợi dụng thiên đạo tiên vòng tay. Băng cung từ trước đến nay tiên giới có cửu oán. Có thể nói, đây hết thảy đều có thể nói song thông. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Được rồi, lần này tiên giới vẫn có người tới phàm giới đấy, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng tu vi đều rất cao. Hoắc Tâm Minh lại mở miệng nói rằng, có phân thần kỳ cao thủ sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Đương nhiên không có. Hoắc Tâm Minh lắc đầu. Mặc dù là tại tiên giới, phân thần kỳ cao thủ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những thứ này phân thần kỳ cao thủ trên cơ bản đều là tại bế tử quan. Trừ phi là đến môn phái sinh tử tồn vong thời gian. Bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng xuất hiện đấy. Càng không khả năng đi tới phàm giới. Dừng một chút, Hoắc Tâm Minh lại bổ sung nói. Bất quá, có người nói có chút phân thần kỳ cao thủ sẽ ở bọn họ có chút trực hệ hậu bối trên người có lưu thần thức. Một ngày những người này gặp chuyện không may, bọn họ sẽ lập tức nhận được tin tức. Những thứ này phân thần kỳ tên, xem ra thực sự là khó đối phó a. Đường Kim thì thảo tự nói. Hoắc Tâm Minh nhất thời có chút sợ run, người này đã tại dự định đối phó phân thần kỳ cao thủ. Được rồi, ta thấy đến khả ái linh lịa rồi. Hoắc Tâm Minh lúc này còn nói thêm, các nàng vẫn còn lục rồi một đoạn video cho ngươi. Hoắc Tâm Minh vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra. Sau đó mở một đoạn video. Video bên trong, bốn cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu cô nương khiến Đường Kim có như vậy một điểm bất ngờ. Đã hơn một năm không gặp, bốn cái tiểu nha đầu đều dài hơn cao một ít, nhìn nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Cha nuôi, Tâm Hồng tỷ tỷ cho chúng ta đã mang đến thật nhiều đường a. Cha nuôi, ngươi vì sao không để cho chúng ta đường đâu? Cha nuôi, ngươi thiếu chúng ta thật nhiều lễ vật đâu? Cha nuôi, chúng ta bây giờ thật là lợi hại a. Bốn cái tiểu nha đầu tại video bên trong khi thì xuất hiện khi thì tiêu thất. Khi thì oán giận Đường Kim chưa cho các nàng lễ vật. Khi thì huyền diệu các nàng hiện tại làm sao lợi hại. Tuy rằng thời gian dài như vậy không gặp. Bất quá Đường Kim có thể xác định. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu hay là cùng trước đây như nhau. Chính là vì chuyên môn hãm hại hắn cái này cha nuôi mà tồn tại đấy. Cuối cùng. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu vẫn còn phát sinh vĩ đại tuyên ngôn. Cha nuôi. Ngươi khả ái linh lị không đâu địch nổi con gái nuôi gần nhất thống tiên giới rồi. Đến lúc đó chúng ta phải đi tìm ngươi cùng mẹ nuôi a. Đường Kim lần thứ hai nghĩ đem các nàng đưa đi tiên giới thật sự là quá sáng suốt rồi. Để các nàng đi tai họa tiên giới đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01310. Sư phụ của ngươi đương nhiên là Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường Kim, ngươi cái kia bốn cái con gái nuôi thực sự rất lợi hại, tư chất thật sự là quá tốt rồi. Hoắc Tâm Mân lúc này cảm thán đứng lên, ngươi biết không? Các nàng hiện tại cũng đã đột phá nguyên anh kỳ rồi. Hơn nữa, các nàng chính là tiên giới trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ cao thủ. Bốn cái không được 10 tuổi nguyên anh kỳ cao thủ. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu tư chất quả thật không tệ. Đường Kim trong lòng có chút buồn bực. Hắn nghĩ thế giới này thực sự là quá không công bình. Hắn thiên tài như vậy. Tốc độ tu luyện rõ ràng còn là so ra kém cái kia bốn cái tiểu nha đầu. Phải biết rằng nhưng hắn là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân à. Ngươi là không biết. Các nàng bốn cái hiện tại chính là vô song điện bảo bối. Liên vô song điện điện chủ đều đối với các nàng dị thường coi trọng. Nam Cung Nguyệt càng đem các nàng nâng ở lòng bàn tay sợ hóa rồi. Không hề nghi ngờ. Chỉ nếu không ra ngoài ý muốn. Các nàng chính là vô song điện thời gian tới. Chỉ muốn các nàng nguyện ý. Sau đó các nàng hơn phân nửa có thể trở thành vô song điện kế tiếp nhiệm điện chủ. Hoắc Tâm Mân trong giọng nói lại có rồi một tia ước ao. Cái kia bốn cái tiểu cô nương tư chất. Thật sự là thật là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ rồi. Mặc dù là nàng như vậy thiên chi kiều nữ. Đã ở các nàng trước mặt mặc cảm. Dừng một chút. Hoắc Tâm Mân còn nói thêm. Kỳ thực. Nếu là ngươi bây giờ đi tiên giới. Ta tin tưởng vô song điện sẽ cho ngươi rất tốt đãi ngộ. Mà chính mình vô song điện để tử thân phận sau đó. Ngươi cũng không cần lại sợ tiên giới môn phái khác nhân rồi. Không hề nghi ngờ. Hoắc Tâm Mân cấp Đường Kim cung cấp rồi một cái đường tắt. Một cái khiến hắn không cần tiếp tục cùng tiên giới đối kháng đường tắt. Hơn nữa. Theo Hoắc Tâm Mân. Đường Kim muốn trở thành vô song điện đệ tử. Chính là tương đương sự tình đơn giản. Đường Kim, ngươi biết không? Cũng bởi vì ta cùng khả ái linh lịa nhận thức. Vô song điện thì đối với ta tương đương coi trọng. Nam Cung Nguyệt tự mình đi rồi Phượng Hoàng Cung. Nói rõ thiếu cung chủ là chết ở Phượng Tam Bình trong tay. Mà nàng giết Phượng Tam Bình. Mà ta lần này có khả năng mở ra tiên giới. Cũng là bởi vì vô song điện cho phép ta đi qua bọn họ chính là cái kia thông đạo. Mà thôi ngươi cùng khả ái linh lị quan hệ trong đó. Ngươi chỉ muốn xuất hiện tại vô song điện. Là có thể trở thành bọn họ đệ tử hạch tâm. Hoắc Tâm Mân trong giọng nói mơ hồ có khuyên bảo ý tứ. Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Vậy không được. Ta chính là đường môn môn chủ. Đường môn nhất định là muốn trở thành môn thứ nhất phái đấy. Lấy thân phận của ta. Sao có thể đi làm môn phái khác đệ tử đâu. Đường Kim tự nhiên hiểu thêm vào vô song điện xác thực là cái biện pháp. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Đối với tiên giới, hắn đã có một loại gần như bản năng bài xích. Mặc dù Khả Ái Linh Lị hiện tại rất được Vô Song Điện coi trọng, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với Vô Song Điện vài phần kính trọng, càng sẽ không bởi vậy thay đổi hắn đối với tiên giới cách nhìn. Huống chi, Đường Kim cũng không cảm giác mình thêm vào Vô Song Điện thì nhất định an toàn. Tiên giới vừa bởi vì thiên đạo tiên vòng tay khiến cho một mảnh hỗn loạn, cũng làm cho hắn ý thức được. Một ngày trên tay hắn chính mình thiên đạo tiên vòng tay tin tức tiết lộ đi ra ngoài, cái kia mặc dù hắn là Vô Song Điện đệ tử, cũng làm theo sẽ bị vô số người truy sát. Chỉ sợ sẽ là Vô Song Điện những người khác cũng sẽ truy sát hắn. Đường Kim cho tới bây giờ cũng không muốn đem vận mệnh của mình ký thác vào người khác trên người. Nếu muốn thu được tuyệt đối an toàn, cái kia phải chính hắn chính mình thực lực tuyệt đối. Hoắc Tâm Mân thật cũng không khuyên nữa Đường Kim, chỉ là lại từ trên người xuất ra hai khối ngọc bội đưa cho Đường Kim. Đây là Nam Cung Nguyệt để cho ta đưa cho ngươi. Đây là Vô Song Điện đệ tử thân phận nhãn. Nàng cho ngươi đem này hai khối thân phận bài cho nàng mặt khác hai vị đệ tử. Nàng nói ngươi biết nàng cái kia hai vị đệ tử là ai. Đường Kim gật đầu, tiếp nhận cái kia hai khối ngọc bội. Tuy rằng chính hắn không muốn tiếp thu Vô Song Điện bảo hộ, nhưng hắn nữ nhân bên cạnh có thể nhiều một tầng bảo hộ, hắn là sẽ không chú ý đấy. Ta ở đây còn có hai đoạn video, là Khả Ái Linh Lị cho các nàng mẹ cùng mẹ nuôi. Ta đều phát đến điện thoại di động của ngươi bên trong đi. Hoắc Tâm Mân còn nói thêm, tiên giới chỗ kia mobifone không tin hảo, nhưng dùng để lục video hiển nhiên là cũng được. Cái kia bốn cái buồn chán tiểu nha đầu, một hơi thở thì lục rồi tam đoạn. Hoa Hồng lão bà, đội cái này đồng hồ đeo tay, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, lập tức án ở đây kêu cứu, ta sẽ lập tức tới rồi đấy. Đường Kim một bên tiếp thu video, song song đưa hắn máy cầu cứu cũng cho Hoắc Tâm Mân một cái. Hoắc Tâm Mân không có cự tuyệt, lập tức thì mang lên trên cái kia đồng hồ đeo tay. Sau đó nói rằng, Đường Kim, ta phải đi tìm cái địa phương tu luyện Niết Bàn bí quyết rồi. Qua ít ngày, chờ ta tu luyện thành công, trở lại tìm ngươi. Tốt, Đường Kim mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng xuống tới. Bởi vì hắn hiện tại kỳ thực cũng có chút việc cần hoàn thành. Tiên giới thông đạo lần thứ hai mở, khiến lúc trước hắn kế hoạch xuất hiện rất nhiều chuyện xấu. Hắn sợ rằng đều một lần nữa làm tiếp một ít kế hoạch. Cực bắc nơi băng tuyết bình nguyên, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử lặng lặng đứng ở băng nguyên trên, hai tròng mắt khép hờ, xa xa nhìn lại giống như một cỗ không gì sánh được mỹ lệ điêu khắc. Nhưng nếu là nhìn kỹ dưới chân của nàng, sẽ phát hiện một cái rất dường dị chuyện thực. Đó chính là nàng dưới chân hàn băng chính lấy cực nhanh tốc độ tiêu thất. Chỉ bất quá chúng nó tại tiêu thất đồng thời, lại sẽ bị từ chung quanh hàn băng bỏ thêm vào. Bởi vậy nếu không phải tỉ mỉ quan sát, có lẽ nhãn lực thiếu xuất sắc nhân thấy, cũng khó khăn lấy phát hiện chuyện này. Thật không hổ là tiểu băng nguyên a, người khác ăn cơm ngươi ăn thối băng. Một tiếng cảm khái đột nhiên vang lên, này hoa mỹ nữ tử bên cạnh thân đột ngột xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân này tự nhiên là Đường Kim, mà khắc băng bình thường cô gái tuyệt sắc, dĩ nhiên là băng tuyết liên. Băng tuyết liên rốt cuộc mở mắt, nhìn về phía Đường Kim cái kia song đôi mắt đẹp mơ hồ có chút buồn bực ý. Ngữ khí càng rõ ràng mang theo không hờn giận. Ngươi tới làm cái gì? Kỳ thực đâu rồi? Ta là tới tìm tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thu nợ đấy. Tiểu băng nguyên lão bà. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở chỗ nào? Đường Kim một bên hỏi một bên nhìn quét bốn phía. Tiểu muội không ở ở đây. Băng tuyết liên tức giận nói. Không ở. Đường Kim vẻ mặt tiếc hận bộ dạng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra sư phó của nàng là không có cứu. Lời này của ngươi có ý tứ. Này cùng sư phó của nàng có quan hệ gì? Băng tuyết liên nhìn không được hỏi. không có gì. Đường Kim ngáp một cái. Nếu nàng không ở, vậy thì không có gì có thể nói đấy. Ngô, ngươi nếu như đã gặp nàng, nhớ ký an ủi nàng một chút. Người này luôn luôn muốn chết đấy. Chết sớm một chút cũng không quan hệ. Cho nên đâu rồi? Sư phó của nàng chết rồi. Nàng cũng không cần thương tâm. Một ngày nào đó nàng có thể nhìn thấy sư phó của nàng đấy. Đường Kim còn tại đằng kia hồ khản. Một cái có chút cấp thiết thanh âm rốt cuộc nhìn không được đã cắt đứt hắn mà nói. Sư phụ ta rốt cuộc làm sao vậy? Truyền của tôi nè. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nửa năm trước đi tiên giới. Ngươi cũng biết đi. Đường Kim nhìn hư không, lười biếng mà hỏi. Này, sư phụ ta không phải Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U. Làm sao ngươi biết sư phụ ta đi tiên giới? Nguyệt Đàm thanh âm có chút tức giận, cũng có chút lo lắng. Ngươi là Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U. Sư phụ của ngươi đương nhiên là Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U. Chính như Tiểu Băng Nguyên lão bà sư phó chính là đại khối băng như nhau. Đường Kim nhưng chính ở chỗ này nói không ngừng. Nguyệt Đàm cũng càng nóng nảy. Này, ngươi đừng nói những thứ này không có tác dụng đâu. Sư phụ ta rốt cuộc làm sao vậy à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01311. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Xinh đẹp không? Nguyên lai like cái kia Đại Hắc Nơ U V Quy Quy U quả nhiên đi tiên giới a. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn kỳ thực chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá bây giờ suy đoán được chứng thực, hắn trên cơ bản là có thể xác định tiên giới đại loạn hơn phân nửa chính là cái hắn chưa bao giờ thấy qua Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, Nguyệt Minh Lung làm ra tới. Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, có thể ẩn thân, an hiểu ám sát. Cái kia Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, hơn phân nửa cũng giống như vậy. Tiên giới chết mất những nguyên anh kỳ đó cao thủ. Phỏng chừng có không ít chính là bị cái kia Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U cấp giết chết đấy. Lúc này Đường Kim thật là có chút bội phục cái kia Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Một người cư nhiên đem tiên giới quấy đến tinh phong huyết vũ, thực sự là cường đại a. Mà cường đại hơn chính là những người khác vẫn còn căn bản cũng không biết sự hiện hữu của nàng. Phỏng chừng từ thủy chí trung, nàng chưa từng tại tiên giới hiện quá thân. Này, ngươi nói chuyện a, sư phụ ta làm sao vậy? Nàng ở nơi nào ạ? Nguyệt Đàm càng phát ra lo lắng, tuy rằng nhìn không thấy nàng, nhưng Đường Kim cũng đã cảm giác được nàng đi tới trước mặt hắn. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, sư phụ của ngươi vây ở tiên giới không về được. Đường Kim thuận miệng nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Nguyệt Đàm có vẻ có chút lo lắng, lập tức nhưng nghĩ có chút không đúng, làm sao ngươi biết tin tức này? Tiên giới cùng ở đây thông đạo đã đóng, hiện tại căn bản là không có khả năng được nơi ấy tin tức a. Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, tin tức của ngươi thiếu linh thông a. Ngươi chẳng lẽ không biết tiên giới thông đạo lại lần nữa mở ra sao? Đường Kim lười biếng nói. Cái gì? Băng Tuyết Liên cũng kinh hô một tiếng. Cái kia tiên giới chẳng phải là muốn lập tức xâm lấn chúng ta ở đây rồi hả? Tiểu Băng Nguyên lão bà, ngươi đừng vội, tình huống đâu rồi, tạm thời còn không có bết bát như vậy. Đường Kim lắc đầu. Tiểu Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, ta phỏng chừng sư phụ của ngươi hiện tại rất khó rời khỏi tiên giới. Bởi vì tiên giới hiện nay chỉ có 4 cái xuất khẩu. Hơn nữa bị tiên giới tứ đại môn phái gác. Nhà của chúng ta cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuy rằng rất lợi hại. Nhưng phỏng chừng cũng vô pháp đơn giản rời khỏi. Một ngày nàng lúc rời đi bị phát hiện. Vậy thì phiền toái lớn rồi. Được rồi. Thuận tiện hỏi một câu. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xinh đẹp không? Ngươi hỏi cái này loại loạn thất bát tao vấn đề làm cái gì? Băng Tuyết Liên có chút tức giận. Tiểu băng nguyên lão bà. Đây là của ngươi không đúng. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có xinh đẹp hay không? Quan hệ đến an toàn của hắn vấn đề. Đường kim nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói, nếu là đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, rất đẹp lời mà nói. Mặc dù bị nắm tới rồi, tạm thời cũng sẽ không tử. Nếu không phải xinh đẹp, cái kia phỏng chừng bị phát hiện cũng sẽ bị nhân đánh chết đấy. Ai? Không có biện pháp. Gái xấu không ai quyền à. Ngươi này cái gì ngụy biện à? Nguyệt Đàm cũng có chút mất hứng. Lập tức nhưng bổ sung một câu. Sư phụ ta tự nhiên xinh đẹp. So với ta xinh đẹp hơn đâu rồi. Còn có. Ngươi rốt cuộc có. Hay không biện pháp giúp ta sư phụ à? Ngô. Kỳ thực đâu rồi. Biện pháp có lẽ có. Chỉ bất quá. Trước đây. Ta còn phải nghiệm chứng một chút ta cái nào đó suy đoán mới được. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi trước ở chỗ này chờ đi. Ta đi trước thí nghiệm một chút. Thuận lợi lời mà nói. Chậm nhất đêm nay ta sẽ trở lại ở đây đấy. Không đợi Băng Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm đáp lời. Đường Kim thì một cái thuấn di trực tiếp tiêu thất. Sau đó. Hắn liền đi tới kinh thành mẫu đan các lầu ba. Cùng ti. Hừ. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau. Tống Ngọc Đan lại ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ đang ở tự hỏi vấn đề gì. Mà nàng cái kia thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt. Lúc này nhưng lại có thật sâu sầu lo. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi là tại vì chính mình lớn lên thật xinh đẹp mà sầu lo sao? Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Tống Ngọc Đan tựa hồ vừa phát hiện Đường Kim đến. Nàng quay đầu nhìn Đường Kim. Trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như ta nói ngươi nói được rồi. Ngươi tin sao? Ta tin. Bất quá đâu rồi? Thần yêu. Ngươi không cần sầu lo. Ta sẽ không chú ý ngươi lớn lên được xinh đẹp như vậy đấy. Đường Kim dáng tươi cười vẫn như cũ sán lạn. Mặc dù ngươi lại xinh đẹp gấp 10 gấp trăm lần. Ta cũng sẽ không chú ý. Trước đây mấy giờ. Ta gọi điện thoại cho của ngươi thời gian. Ta thật cao hứng. Bởi vì tiên môn đại hội rốt cuộc dựa theo kế hoạch của chúng ta muốn mời dự họp rồi. Tống Ngọc Đan trong thanh âm có vẻ cô đơn. Nhưng là ta vừa mới biết. Cái kia kỳ thực cũng không phải kế hoạch của chúng ta. Mà là bởi vì xảy ra một chuyện khác tình. Thiên thần cung trưởng lão đã đi tới rồi thiên đạo môn. Mà cái này cũng ý nghĩa một việc. Tiên giới cửa ra vào. Lần thứ hai bị mở ra. Nói đến đây, Tống Ngọc Đan dừng lại một chút rồi một chút. Trong lúc nàng phát hiện Đường Kim biểu tình không hề biến hóa lúc, mày liễu không khỏi hơi nhào khởi. Ngươi đã biết chuyện này. Ngọc Mỹ Nhân, ta vốn chính là dự định nói cho ngươi biết chuyện này đấy. Đường Kim thành thật trả lời nói. Cuối cùng, hắn lại nghĩ tới một việc. Được rồi, thân yêu. Thiên thần cung gần nhất tổn thất thảm trọng. Có người nói hãy cùng bị diệt môn chinh lịch không lớn rồi. Có việc này. Tống Ngọc Đan nao nao, ngươi đều là làm sao mà biết được. Ngô, ta tại tiên giới có nổi ứng. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn cũng không có đem Hoắc Tâm Mân chuyện tình hiện tại thì nói cho Tống Ngọc Đan dự định. Suy nghĩ một chút. Đường Kim còn nói thêm. Ngọc Mỹ Nhân. Để an toàn để đạt được mục đích. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng có nữa tìm hiểu tiên giới cao thủ chuyện tình rồi. Tất cả sẽ chờ tiết đoan ngọ đi. Ta sẽ cẩn thận đấy. Tống Ngọc Đan cũng không có hoàn toàn nghe theo Đường Kim kiến nghị. Ngô ta đây đi trước. Đường Kim cũng không có ở chỗ này ở lâu, một cái thuấn di rời khỏi, xuất hiện tại một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Sau đó, Đường Kim xuất ra một khối ngọc bội. Một đám chân khí đưa vào trong ngọc bội. Ở trước mặt hắn hư không đột nhiên xuất hiện một tờ giả thuyết địa đồ. Trên bản đồ dãy núi phập phồng, sông vắt ngang. Mà ở một mảnh sông núi trong, có một bắt mắt điểm đỏ. Mà cái kia chính là hắn gần đi trước địa phương. Khối ngọc bội này chính là Vô Song Điện đệ tử thân phận nhãn. Tuy rằng không phải vô song lệnh, nhưng bên trong đồng dạng có thể kích phát ra đi trước Vô Song Điện địa đồ. Mà này vốn là Hoắc Tâm Mân khiến Đường Kim giao cho Băng Xương tỷ muội thân phận bài. Bất quá bây giờ lại bị Đường Kim trước chiếm dụng rồi. Bất quá loại này địa đồ dù sao không phải hướng dẫn hệ thống. Muốn theo địa đồ tìm được chỗ mục đích nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may Đường Kim cũng không phải không có cách nào. Hắn trực tiếp đem bản đồ này dùng di động vỗ xuống. Sau đó chia Hiểu Hiểu. Tại Hiểu Hiểu dưới sự trợ giúp. Sau nửa giờ, Đường Kim đã tìm được chỗ mục đích. Vẫn là một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Một viên chí ít có 10 người ôm hết như vậy thô cổ thụ. Mà cổ thụ bốn phía còn có 8 khỏa ít hơn một ít cổ thụ. Này 8 khỏa loại nhỏ cổ thụ lấy càn khôn bát quái vị đứng sừng sững. Như là tại thủ vệ đi cái kia khỏa cỡ lớn cổ thụ như nhau. Những thứ này cổ thụ bao phủ tại nguyên thủy trong rừng rậm. Nếu không phải chú ý xem, kỳ thực đều nhìn không ra gì dạng. Đường Kim nhẹ nhàng nhảy đi tới cổ thụ ngọn cây. Hắn biết phía trước hư không chính là đi trước Vô Song Điện nhập khẩu. Nhìn phía trước hư không, Đường Kim trong lòng hơi có như vậy một tia kích động. Hắn rốt cuộc muốn đi tiên giới rồi. Không biết cái kia cái gọi là tiên giới rốt cuộc là bộ dáng gì nữa đâu. Mà cái kia vẫn không có tin tức phủ mẫu, lại là thật không nữa chính là tại tiên giới. Hít một hơi thật sâu, một giây sau, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01312. Đặt chân tiên giới. Đường Kim đi tới thế giới kia, một cái linh khí sung túc thế giới, một cái dị thường thế giới xinh đẹp. Ngô, bất quá, thế giới này cũng không phải tiên giới, mà là thiên đạo tiên cảnh. Đường Kim xác thực muốn đi tiên giới. Chỉ bất quá, theo Hoắc Tâm Mân trong miệng, hắn đã biết, hiện hữu 4 cái nhập khẩu trong. Từng cái nhập khẩu đều có được tứ đại môn phái cấp quan trọng cao thủ gác. Hắn như vậy lèm nhèm nhưng chạy vào đi. Cái kia quả thực chính là tự tìm phiền phức. Tuy nói Đường Kim cho tới bây giờ cũng không phải người nhát gan. Nhưng hắn bây giờ còn không có quét ngang tiên giới thực lực. Hắn cần một cái càng ổn thỏa lại không sẽ khiến người khác hoài nghi phương thức tiến nhập tiên giới. Bởi vì hắn đi tiên giới cũng không thực sự chỉ là vì đi trợ giúp cái kia gọi Nguyệt Minh Lung Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quan trọng nhất là hắn vẫn là vì sau đó có thể tìm hiểu phủ mẫu tâm tích. Để tìm được phủ mẫu, Đường Kim không ngại cẩn thận một ít. Cũng đang bởi vì như vậy, đi tiên giới trước, hắn tới trước tới rồi thiên đạo tiên cảnh. Thiên đạo tiên cảnh vẫn là minh nguyệt treo cao, mà Đường Kim cũng trong nháy mắt thì rõ ràng mỗi người trạng huống. Hàn Băng đang ở bế quan tu luyện. Nàng bởi vì trở thành phàm giới cái thứ nhất phân thần kỳ cao thủ mà phấn đấu. Mà Đường Thanh Thanh đã ở tu luyện. Nàng bởi vì trở thành cái thứ nhất nguyên anh kỳ cảnh sát mà nỗ lực. Tống Oanh đồng dạng đã ở tu luyện. Mặc dù nàng đã là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng nàng vẫn như cũ tại mỗi đêm ngày tu luyện. Bởi vì nàng nên vì Đường Kim đi chinh phục tiên giới. Tần Khinh Vũ đã ở tu luyện. Nàng hiện tại tu vi còn không cao. Liên Kim Đan Kỳ cũng chưa tới. cũng là thiên đạo trong tiên cảnh tu vi thấp nhất đấy. Về phần Vân Vũ Tuyết, lúc này cũng không có tại luyện đan. Trên thực tế, nàng cũng đang tại trùng kích nguyên anh kỳ. Toàn bộ thiên đạo trong tiên cảnh, duy nhất không có tu luyện đúng là băng xương tỉ muội. Hiển nhiên, đây là hai cái không thích tu luyện tiểu lại trùng. Mà giờ khắc này, các nàng ở đây một tòa nho nhỏ băng tuyết cung trong điện làm mỹ nhân ngủ say. Nay đối với băng xương tỉ muội mấy tháng trước có chút việc gì cấu kết lại rồi hàn băng cái kia đại khối băng. Sau đó hàn băng cho các nàng lưỡng làm một cái loại nhỏ băng tuyết cung điện chặn đón chỗ. Cái này băng tuyết cung điện chiếm diện tích đại khái là 400 thước vuông. Nhìn qua chính là cái băng tuyết đúc thành tiểu biệt thự. Băng xương tỉ muội tuy rằng không thích tu luyện, nhưng các nàng nhưng cư nhiên rất thích cái này thiên đạo tiên cảnh. Xem bộ dáng của các nàng, thậm chí có đem ở đây chủ nhà dự định. Mà lúc này, hai người bọn họ đang nằm tại phòng ngủ trên giường, ngủ rất ngon. Liên Đường Kim tới rồi bên giường các nàng tựa hồ cũng không có phát hiện. Nhìn này đối với mỹ nhân ngủ say, Đường Kim có như vậy một chút tiếc nuối. Đều ngủ cảm giác rồi, thế nào vẫn còn ăn mặc nhiều như vậy y phục đâu. Ít nhất cũng phải đổi lại áo ngủ đi. Băng Đường lão bà, tuy rằng các ngươi ngủ bộ dạng rất tốt xem, thế nhưng các ngươi có thể đừng giả bộ đã ngủ chưa? Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Nếu là ngày xưa, hắn không ngại các nàng tiếp tục giả vờ ngủ. Thậm chí hắn còn có thể nằm xuống cùng các nàng cùng nhau ngủ. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại vội vã đi tiên giới một chuyến đâu. Này, hơn nửa đêm đấy, ngươi lén lén sờ sờ tiến đến làm cái gì? Băng xương tỉ muội song song mở mắt, sau đó cùng kêu lên hỏi. Ngô, là như vậy, thầy dạy của các ngươi rất nhớ các ngươi, ta nghĩ mang bọn ngươi đi gặp nàng. Đường Kim mở miệng nói rằng, ta không muốn nàng, ta không muốn đi. Băng xương tỉ muội mỗi người một câu, mặc dù nói bất đồng, nhưng ý tứ cũng như nhau. Mà nằm ở tới gần Đường Kim bên này băng xương lúc này vẫn còn bổ sung một câu. Thì là chúng ta muốn đi. Chúng ta bây giờ cũng không cách nào đi vô song điện đấy. Muốn đi vô song điện, phải có vô song điện đệ tử tín vật. Là cái này sao? Đường Kim xuất ra cái kia hai khối ngọc bội, đưa cho băng xương tỉ muội cấp các ngươi mỗi người một cái cầm đi. Đáng tiếc chính là băng xương tỉ muội cũng không có thân thủ tới đón. Ngươi đi nói cho sư phụ, chúng ta không muốn trở về. Không sai, vô song điện không có gì hay đấy, ta mới không đi đâu. Băng xương tỉ muội hiển nhiên hay là không muốn đi vô song điện. Xem ra các nàng thật là không thích cái chỗ kia. Ngẫm lại cũng bình thường. Nói cách khác, các nàng trước đây cũng sẽ không nhỏ như vậy bỏ chạy rớt. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Xem ra là không có cách nào khác lừa dối này đối với băng đường lão bà đi vô song điện rồi. Được rồi, thân yêu băng đường lão bà, ta cần các ngươi giúp ta một việc. Ta muốn đi một lần tiên giới, lại không muốn làm cho người khác chú ý tới ta. Cho nên đâu rồi, ta cần các ngươi đi bái kiến thầy dạy của các ngươi, sau đó thuận tiện đem ta mang quá khứ. Đường Kim rốt cuộc ăn ngay nói thật. Lừa dối phải không, chỉ có thể bán đứng hắn này vĩ đại đẹp trai nhan sắc rồi. Ngươi muốn cái gì thời gian đây? Cách Đường Kim thêm gần băng xương ngồi dậy. Hiện tại, Đường Kim vội vàng nói. Ta còn không ngủ đủ đâu. Nằm ở bên kia băng xương oán giận đi ngồi dậy. Hiển nhiên, băng xương tỉ muội là chuẩn bị giúp Đường Kim rồi. Điều này làm cho Đường Kim hơi có chút đắc ý. Hắn thực sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Mặc dù là băng đường lão bà mỹ nữ như vậy, cũng vô pháp chống lại hắn cái này vĩ đại đẹp trai mị lực a. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Băng xương tỉ muội rốt cuộc cùng nhau xuống giường, đứng ở Đường Kim bên người. Đường Kim cũng không khách khí, trực tiếp tới cái trái ôm phải ập. Một giây sau, ba người liền xuất hiện tại nơi khỏa cổ thụ trên ngọn cây. Ngô, nghe nói nơi này hiện tại không thể trực tiếp tiến vào, cần dùng vật này làm cái chìa khóa. Đường Kim lần thứ hai đem cái kia hai khối ngọc bội đưa cho băng xương tỉ muội. Sau đó đột nhiên một trường phách về phía trước hư không. Ba, một tiếng vang nhỏ, như bắn trúng thực vật. Mà cùng một thời gian, trong hư không xuất hiện một cánh cửa, một cách hơi mở môn. Mà này cánh cửa trung gian, còn có một ao hãm xuống phía dưới dấu vết. Mà cái này dấu vết hình dạng, đang theo đường kim cấp băng xương tỉ mũi cái kia nguyên ngọc bội hình dạng giống nhau như đúc. Đường kim bên trái băng xương nhưng thật ra phản ứng rất nhanh. Ngay lập tức đem một khối ngọc bội bỏ vào cái kia ao hãm xuống phía dưới dấu vết trong. Một đạo màu ngân bạch quang mang đột nhiên xuất hiện. Cái kia phiến hơi mở môn cũng đã tiêu thất. Trong hư không xuất hiện một cái hắc động. Một cái liếc mắt nhìn không thấy đầu hắc động. Đi vào rồi, cái hắc động này chính là nhìn dọa người đấy. Bên phải băng xương mở miệng nói rằng. Mà bên trái băng xương cũng song song thu hồi ngọc bội. Một giây sau, ba người liền cùng đi tiến trong hắc động. Trước mắt tối sầm lại, đón lại sáng ngời. Tiếp theo trong nháy mắt, đường kim liền tới rồi một cái hoàn toàn mới thế giới. Không khí rất tươi mát. Đây là đường kim cảm giác đầu tiên. Thế giới này linh khí xác thực nếu so với phàm giới sung túc nhiều lắm. Bất quá, so sánh với thiên đạo tiên cảnh, ở đây rồi lại xa xa không bằng. An tĩnh, cực độ an tĩnh. Đây cũng là đường kim để nhị cảm giác. Bất quá, một giây sau, đường kim liền biết nơi này vì sao an tĩnh như vậy rồi. Bọn họ đang ở một cái trên đảo nhỏ. Đây là một cái chân chính rất nhỏ đảo. Có lẽ nói, này kỳ thực chính là một khối hải trung cự thạch. Cự thạch diện tích lớn khái có hai cái bãi bóng lớn như vậy. Cũng trùi lùi đấy. Không có một ngọn cỏ. Bốn phía chính là một mảnh đại dương mênh mông đại hải. Nhìn không thấy đầu cùng. Hơn nữa cũng không cảm giác bất luận cái gì sinh vật biển động tĩnh. Điều này làm cho đường kim có chút mê hoặc. Cái kia trong truyền thuyết vô song điện đâu? Chẳng lẽ lại tại đáy biển? Này cùng hoa hồng lão bà cùng hắn theo như lời tình huống không giống với a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01313. Quả nhiên không tín hiệu. Người phương nào về điện? Trên báo thân phận. Thanh âm xà nua đột nhiên truyền vào ba người trong tai. Cái thanh âm này tới dị thường đột nhiên. Mà mặc dù là lấy đường kim năng lực, cũng vô pháp xác định cái thanh âm này đến từ nơi nào. Đệ tử băng xương tham kiến trưởng lão. Băng xương tỉ mũi khó có được dùng có chút khách khí thanh âm nói rằng. Các nàng tựa hồ biết cái thanh âm này chủ nhân thân phận. Băng xương. Cái kia thanh âm già nua hơi có vẻ kinh ngạc. Thoáng đã trầm mặt một chút. Thanh âm già nua mới mở miệng lần nữa. Nguyên lai các ngươi chính là mười mấy năm trước chạy mất cái kia hai cái tiểu nha đầu. Trong chớp mắt các ngươi đã lớn như vậy rồi. Dừng lại một chút. Cái kia thanh âm già nua tiếp tục hỏi. Cùng các ngươi cùng nhau cái kia tiểu hoa nhi. Là các ngươi theo phàm giới mang về tới. Đúng vậy, trưởng lão, hắn là của chúng ta vị hôn phu tế, chúng ta dẫn hắn tới gặp sư phụ. Băng xương tỉ mũi lần thứ hai cùng kêu lên nói rằng. Nam cung nha đầu đang bề bộn đi bồi dưỡng các ngươi cái kia bốn cái tiểu sư muội. Sợ rằng hiện tại không có thời gian thấy các ngươi. Bất quá, các ngươi khó có được về điện. Trước hết đợi vài ngày đi. Có thể mấy ngày nữa. Nam cung nha đầu lúc rảnh rỗi cũng nói bất định. Cái kia thanh âm già nua nghe nhưng thật ra có chút hiền lành. Được rồi. Các nàng xác thực là bản điện đệ tử. Làm cho các nàng vào đi. Cuối cùng câu nói kia. Hiển nhiên cũng không phải đối với băng xương tỉ muội nói. Mà những lời này vừa. Đường kim liền phát hiện bốn phía cảnh tượng đại biến. Ba người vẫn như cũ đứng ở đó nguyên trên đá lớn. Nhưng bốn phía cái kia nguyên lai nhìn qua không có vật gì trên mặt biển. Đột nhiên hơn vô số trên biển cung điện. Những thứ này cung điện có lớn có nhỏ. Động vừa nhìn tựa hồ sắp hàng được hỗn độn. Không có kết cấu gì. Nhưng nhìn kỹ. Rồi lại mơ hồ có chút quy luật mà theo. Vốn là yên tĩnh bốn phía. Cũng thoáng cái trở nên có rất nhiều thanh âm. Hải lý có cá. Bầu trời có điểu. Bốn phía còn có người thanh âm. Xa xa trên mặt biển. Thậm chí còn có mấy người đang gõ đấu. Không trung thường thường còn ra hiện có chút sáng lạn quang ảnh. Có khi là kiếm quang. Còn có chính là tiên thuật phát sinh quang mang. Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Trước bọn họ nhưng thật ra là tiến nhập một cái trận pháp trong. Người thường mặc dù thỉnh thoảng tiến nhập cái chỗ này. Nếu không phải có thể đi qua vô song điện thân phận chứng thực. Đồng dạng là không có pháp nhìn thấy cái này chân chính vô song điện. Đi thôi, chúng ta ở tại nơi ấy. Băng xương tỉ muội song song nói một câu. Sau đó một người kéo Đường Kim cánh tay cùng nhau bay về phía một tòa loại nhỏ trên biển cung điện. Không được một phút đồng hồ. Ba người liền vào cung trong điện. Mà Đường Kim cũng trong nháy mắt phát hiện. Chỗ ngồi này cung điện không có một bóng người. Ở đây nguyên lai chỉ có sư phụ ta cùng chúng ta ba người. Hiện tại không biết các nàng là không phải vẫn còn ở chỗ. Bên trái băng xương mở miệng nói rằng. Đó là chúng ta phòng ngủ. Bên phải băng xương cũng mở miệng. Sau đó vẫn còn chỉ phía trước. Ba người rất nhanh cùng đi tiến cái kia giữa phòng ngủ. Đập vào mắt một mảnh ngân bạch. Chính thì băng xương tỉ muội thích nhan sắc. Bất quá nếu là nhìn kỹ. Sẽ gặp phát hiện đây thật ra là một gian tiểu cô nương phòng ngủ. Bởi vì bên trong thậm chí còn có chút tiểu hài tử món đồ chơi. Ở đây cùng trước đây như nhau. Băng xương tỉ muội cùng kêu lên nói thật nhỏ. Hiển nhiên. Các nàng vị kia gọi Nam Cung Nguyệt sư phó. Vẫn đều cho các nàng bảo lưu lấy gian phòng này phòng ngủ. Nhưng lại vẫn duy trì gian phòng làm sạch. Đồng thời còn không có thay đổi bên trong là bất luận cái gì bài biện. Băng Đường lão bà, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi, ta trước làm chút chuyện. Đường Kim nói lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, Ngô quả nhiên không tín hiệu. Xem ra, từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Cái này tiên giới cùng thiên đạo tiên cảnh không sai biệt lắm. Lại tới đây chẳng khác nào đi tới thế giới kia. Cũng thì ý nghĩa cùng thế giới kia chặt đứt rồi liên hệ. Bất quá cái này tại Đường Kim trong dữ liệu. Hắn sở dĩ đi tới tiên giới. Chủ yếu là để nghiệm chứng một kiện khác sự tình. Một giây sau. Hắn thì đột nhiên tiêu thất. Thuấn di. Thấy trước mắt băng tuyết thế giới. Đường Kim hơi có vẻ hưng phấn. Theo tiên giới đến phàm giới. Quả nhiên cũng là có thể đi qua thuấn di thực hiện đấy. Một giây sau. Lần thứ hai thuấn di. Xinh đẹp thoát tục xong bào tỉ muội xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Đường Kim rốt cuộc thở dài ra một hơi. Từ giờ trở đi. Mặc dù là tiên giới thông đạo lần thứ hai phong bế. Hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì từ nay về sau. Hắn cũng có thể lợi dụng thuấn di năng lực tự do ra vào tiên giới. Nửa năm trước tiên giới thông đạo đột nhiên phong bế. Khiến hắn mặc dù lo lắng cái kia xinh đẹp hỏa mân côi nhưng cái gì cũng vô pháp làm. Mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được mình không thể khiến ra vào tiên giới cách bị tiên giới môn phái sở khống chế. Hắn phải tìm được mình có thể tùy ý ra vào tiên giới phương pháp xử lý. Nói như vậy. Sau đó hắn bất luận nghĩ tại tiên giới làm cái gì. Đều phải thuận lợi rất nhiều. Hắn sở dĩ vội vã như vậy tiến nhập tiên giới. Không phải là vì lập tức thì đối với tiên giới phát động công kích. Mà kỳ thực cũng chỉ là vì nghiệm chứng hắn thuấn di năng lực có hay không tài năng ở tiên phàm lưỡng giới trong lúc đó thuận lợi sử dụng mà thôi. Mà bây giờ cũng rốt cuộc được chứng thực. Băng Đường lão bà, ta thực sự là quá yêu các ngươi. Đường Kim nhất thời có chút hưng phấn. Thủ đoạn một cách đem băng xương tỉ muội ôm vào trong lòng. Sau đó ngay hai người trên môi đỏ đều hung hăng ấm một chút. Lưu manh, bên phải băng xương mắng Đường Kim một câu. Chúng ta phải ở chỗ này đợi bao lâu? Bên trái băng xương nhưng mở miệng hỏi. Ngô tùy tiện đợi cách một hai ngày, sau đó thì rời khỏi. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, Ngô các ngươi đối với tiên giới quen thuộc sao? Tiên giới có, hay không cái gì thành thị? Toàn bộ tiên giới chỉ có một tòa thành thị, gọi tiên thành. Ở vào toàn bộ tiên giới chính trung tâm. Mà chúng ta vô song điện ở vào tiên giới mặt đông. Từ nơi này đi trước tiên thành. Có chừng 500 ca. Mơ. Bên trái Băng Sương hồi đáp. 500 km. Đường Kim có chút kinh ngạc, tiên giới có lớn như vậy. Tiên giới lúc ban đầu kỳ thực chính là phàm giới cái nào đó khu vực. Bỏ thêm một cái kết giới sau đó. Tựu thành rồi tiên giới. Lúc đó khu vực kia cũng không có lớn như vậy. Chỉ bất quá. Này chế tạo kết giới tiên giới cao thủ. Dùng một ít đại thần thông. Đem trong kết giới khu vực này tiến hành rồi một ít thay đổi. Không riêng diện tích biến lớn đi một tí. Hơn nữa nhiều hơn một chút đại hải cao sơn các loại. Giống như là chúng ta vô song điện chỗ này phiến vô song hải. Kỳ thực trước chỉ là diện tích không lớn hồ nước mà thôi. Băng Sương tỉ mũi đối với tiên giới tình huống hiển nhiên so Đường Kim muốn quen thuộc nhiều lắm. Nguyên lai là như vậy à. Đường Kim rốt cuộc đã minh bạch một ít. Cái này tiên giới tuy rằng vẫn như cũ so phàm giới nhỏ rất nhiều. Nhưng xem ra so với lúc trước hắn đoán trước muốn đại không ít. Hơn nữa, hiện tại tiên giới, từ loại nào trên mức nào đó mà nói, thực sự đã cùng phàm giới quan hệ không lớn rồi. Ở đây giống như là cách hoàn toàn mới sáng tạo ra tới thế giới bình thường. Suy nghĩ một chút, Đường Kim lại hỏi, Băng Đường lão bà, các ngươi biết thế nào đi tiên thành sao? Băng Sương tỉ muội vẫn chưa trả lời. Ngoài điện lại đột nhiên truyền đến một cái có chút êm tai thanh âm. Xin hỏi, Băng Sương sư muội có ở đây không? Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc đứng lên. Hai vị này xinh đẹp Băng Đường lão bà. Tựa hồ tại vô song điện cũng còn có người quen à. Này không, các nàng vừa mới trở về, thì lập tức có người tìm tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01314. Trúc cơ nhiều như chó kim đan đi đầy đất. Vô song điện mỗi tòa trên biển cung điện. Nhìn qua giống như là phiêu phù ở trên biển như nhau. Mà cung điện bên ngoài cũng không có cái gì nơi sân. Chỉ là đều có trống giống thủy vực mà thôi. Mà giờ khắc này, Băng Sương tỉ mũi chỗ cung điện bên ngoài, cái kia phiến chỗ trống thủy vực thượng nhưng đứng không ít thanh niên nam nữ. Mà cùng lúc đó, bốn phía cũng không có thiếu nhân hướng ở đây bay tới. Nghe nói không, Băng Sương đã trở về. Nghe nói bất quá Băng Sương rốt cuộc là ai? Là mười mấy năm trước Nam Cung sư thúc theo phàm giới mang về tới đồ đệ. Bất quá mười mấy năm trước thì len lén chạy mất. Nam Cung sư thúc tìm các nàng không sai biệt lắm 10 năm. Kết quả cũng không còn đem các nàng tìm trở về. Sau đó thì mang về cái kia 4 cái tiểu sư muội. Nam Cung sư thúc thế nào như vậy thích phàm giới nhân đâu? Ai biết được, có thể là Nam Cung sư thúc tại phàm giới đợi đến tương đối lâu đi. Cái này tuổi trẻ nam nữ trang phục khác nhau, nhưng đều là vô song điện đệ tử. Mà bọn họ lúc này tuy nhiên cũng tại nghị luận vừa trở lại vô song điện Băng Sương tỉ muội. Tại vô song điện, Băng Sương tỉ muội kỳ thực rất nổi danh khí. Cũng không phải bởi vì các nàng xinh đẹp. Năm đó các nàng lúc rời đi mới chỉ bất quá là 10 tuổi tiểu nha đầu. Lại xinh đẹp cũng sẽ không khiến cho người khác bao tuổi rồi hứng thú. Các nàng sở dĩ nổi danh, nguyên nhân có 2 cái. Đầu tiên các nàng đến từ phàm giới. Thứ nhì, các nàng tự nhiên chạy. Không giống phàm giới hầu như không có mấy người biết tiên giới tồn tại. Tiên giới cũng hầu như mỗi người cũng biết còn có cái phàm giới. Hầu như tại tiên giới mỗi người trong mắt, phàm giới nhân đều là đê tiện đấy. So sánh với phàm giới cái kia chút người phàm tục, tiên giới hầu như mỗi người đều cảm giác mình thiên sinh cao quý. Tiên giới sở hữu môn phái. Bất luận đại môn phái hay là giữa môn phái nhỏ. Trên cơ bản cũng sẽ không đi phàm giới tuyển nhận đệ tử. Này đây là mười mấy năm trước. Vô song điện đột nhiên xuất hiện 2 cái đến từ phàm giới tiểu cô nương lúc. Toàn bộ vô song điện đều bị kinh động đến. Sau đó theo lúc kia, tất cả mọi người biết. Có đối với đến từ phàm giới song bào thai, tên gọi Băng Sương. Mà khi Băng Sương tỉ muội len lén chạy về phàm giới sau đó, mỗi người đều nghĩ bất khả tư nghị. Phải biết rằng, mặc dù là tiên giới nhân, đều lấy thêm vào vô song điện vẻ vang. vô số tiên giới tư chất tốt niên thiếu nam nữ tìm muốn bái nhập Vô Song Điện, mà trong bọn họ phần lớn vô pháp thành công. Hiện tại, phàm giới một đôi tỷ muội như được Thượng Thiên quan tâm bình thường gia nhập Vô Song Điện. Các nàng nhưng tự nhiên không biết tốt xấu trốn về rồi phàm giới. Chính là bởi vì như vậy, hầu như mỗi người đều nhớ kỹ này đối với không tán thưởng tỷ muội. Thậm chí cả vài chục năm về sau, làm băng xương tỷ muội lần thứ hai trở lại Vô Song Điện lúc, tin tức liền lập tức truyền ra ngoài, cũng đưa tới vô số đệ tử vây xem. Đương nhiên, còn có một chút chính là tại băng xương sau khi rời khỏi mới thêm vào Vô Song Điện đệ tử. Bọn họ còn lại là bởi vì theo chút tâm lý mà đến xem náo nhiệt đấy. Bóng người chợt lóe. Một giây sau, mọi người thì yên tĩnh trở lại. Đông đảo nam đệ tử nhìn xuất hiện tại cửa cung điện cái kia một đôi ngân trang mỹ nữ. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Cái kia cao gầy vóc người. Cái kia ngạo nhân tư thái. Cái kia lãnh diễm khí chất. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong khi giãy chết, đây là một đôi song bào hoa tỉ muội. Lớn lên giống nhau như đúc song bào hoa tỉ muội. Chỉ cần là xem các nàng liếc mắt, là có thể câu dẫn ra bọn họ trong lòng vô cùng dục vọng, vô cùng tham muốn giữ lấy. Đó chính là băng xương. Thật xinh đẹp. Thực sự là gái 18 thay đổi lớn. Trước đây các nàng chỉ là hai cái tiểu cô nương. Nam đệ tử đều là một mảnh kinh diễm, mà nữ đệ tử thì đều có chút đố kỵ. Này phàm giới nữ nhân, dựa vào cái gì lớn lên so các nàng những thứ này tiên giới mỹ nữ xinh đẹp hơn. Bất quá, ngay sau đó, nam đệ tử nhưng bi phẫn rồi, nữ đệ tử rồi lại bình thường trở lại. Bởi vì các nàng thấy, nay đối với tỷ muội trung gian, còn có cái nam nhân, một cái trái ôm phải ấp nam nhân. Cái kia vương bát đàn là ai? Hình như là băng xương theo phàm giới mang về tới. Nghe nói là vị hôn phu của các nàng tới. Buồn cười, phàm giới dân đen có tư cách gì lấy chúng ta tiên giới mỹ nữ? Băng xương cũng là phàm giới đấy. Băng xương như là đã là chúng ta Vô Song Điện đệ tử, các nàng đó chính là tiên giới đấy. Một đám nam đệ tử lòng đầy căm phẫn, mà nữ đệ tử nhưng có chút vui vẻ. Các nàng lại xinh đẹp thì sao? Còn không phải tìm cách đê tiện phàm giới nam nhân. Băng xương sư muội, các ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đúng lúc này, một cách êm tai thanh âm lần thứ hai vang lên. Mà cái thanh âm này, chính là trước ở ngoài điện hô hoán băng xương chính là cái kia thanh âm. Băng xương cùng nhau nhìn về phía nói chính là cái kia nữ tử. Nữ tử này thanh âm rất có lừa dối tính. Nghe được thanh âm của nàng, mỗi người đều phải rất tự giác cho rằng nàng là cái mỹ nữ. Nhưng trên thực tế, của nàng tướng mạo rất phổ thông. Chỉ sao nói là ngũ quan đoan chính mà thôi. Cùng xinh đẹp hai chữ này là tuyệt đối vô duyên đấy. Băng xương trên mặt xuất hiện mê hoặc vẻ mặt. Sau đó mới cùng nhau có chút không quá xác định mà hỏi. Ngươi là Đông Phương sư tỷ? Băng đường lão bà, các ngươi thực sự nhận thức nàng à? Đường Kim nhìn nữ nhân kia liếc mắt. Nữ nhân này chừng 30 tuổi bộ dạng. Cười đến nhưng thật ra rất ngọt. Đáng tiếc tướng mạo thật không lớn dạng. Một giây sau, Đường Kim tầm mắt liền chuyển rời đến những người khác trên người. Liếc mắt đảo qua ở đây hơn 100 người. Đường Kim liền cho ra kết luận. Ở đây nữ nhân đều không có hắn băng đường lão bà xinh đẹp. Về phần nam nhân mà, hiển nhiên chưa từng hắn đẹp trai. Chỉ là, hắn hay là nhìn không được có chút cảm khái. Phàm giới cùng tiên giới chênh lịch, thật sự là đại a. Ở đây trong những người này tuy rằng không có gì cao thủ, liên nguyên anh kỳ cũng không có, nhưng cũng trên cơ bản nhìn không thấy luyện khí kỳ nhập môn người tu tiên. Tuyệt đại đa số đều là trúc cơ cùng kim đan kỳ đấy. Ở đây người tu tiên hoàn toàn có thể nói được là trúc cơ nhiều như chó. Kim đan đi đầy đất. Đem những này nhân cùng nhau kéo ra ngoài. Trên cơ bản có thể hoàn thành phàm giới nguyên anh trở xuống người tu tiên rồi. Ngô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này không chọc tới hắn. Nàng gọi Đông Phương Mi. Trước đây nàng chiếu cố quá chúng ta một hồi. Tuy rằng chúng ta không thích nàng, nhưng nàng đối với chúng ta rất tốt. Bên trái băng xương thấp giọng nói một câu. Băng xương sư muội, các ngươi còn nhớ rõ ta, thật tốt quá. Đông Phương Mi cũng có chút vui mừng. Ta vẫn cho là sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy các ngươi. Ta thực sự rất vui vẻ chứ. Dừng một chút, Đông Phương Mi còn nói thêm, băng xương sư muội, có muốn hay không đi sư tỷ nơi ấy ngồi một chút. Ta thật sự có rất nhiều lời nói muốn cùng các ngươi nói sao. Chúng ta muốn đi tiên thành một chuyến trở về rồi nói sau. Bên phải băng xương có chút lạnh lùng mở miệng nói rằng. Như vậy à, vậy được rồi, hai vị sư muội, các ngươi trước hết đi hảo hảo chơi đi. Đông Phương Mi trong giọng nói có chút tiếc nuối bộ dạng. Băng đường lão bà, chúng ta đi thôi. Đường Kim cũng không còn hứng thú tại đây ở lâu, ôm băng xương tỉ muội liền định rời khỏi. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại đột nhiên truyền ra một người nam nhân thanh âm. Này, cái kia đến từ phàm giới ti tiện con người. Vội vàng đem tay bẩn thỉu của ngươi theo băng xương sư muội trên người lấy ra. Sau đó chạy trở về của ngươi phàm giới đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01315. Thế giới nhân dân đại liên hoan. Nói cho cùng chạy trở về đi. Không sai, chạy trở về phàm giới. Buông ra băng xương sư muội. Đúng, buông ra băng xương sư muội để cho ta tới. Lăn, dựa vào cái gì cho ngươi đi? Ta đi mới đúng. Một đám nam đệ tử tại nơi ầm ầm đấy. Này vô song điện thiếu chút nữa tự thành rồi chợ bán thức ăn. Mà chúng nữ đệ tử còn lại là một bộ dạng xem náo nhiệt vẻ mặt. Hiển nhiên các nàng trên cơ bản cũng vui vẻ tại nhìn thấy băng xương tỉ mũi nam nhân bị khinh bỉ. Một đám ngô ngốc. Đường Kim quét mọi người liếc mắt. Dùng xem thường ngữ khí phun ra mấy chữ. Sau đó thì ôm băng xương tỉ mũi hướng trong truyền thuyết tiên thành phương hướng bay đi. Làm ồn nhân đàn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người tựa hồ có chút sững sờ. Mỗi người đều cảm thấy Đường Kim lời kia ngữ bên trong nồng đậm chẳng đáng. Còn có cái kia trước khi rời đi vẻ mặt. Tràn đầy đối với bọn họ xem thường. Điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tin. Cái kia ti tiện con người. Cư nhiên tại khinh bị bọn họ. Không thể tưởng tượng nổi sau đó. Mọi người chính là cực độ phẫn nộ. Đây chẳng qua là cách đến từ phàm giới ti tiện con người mà thôi. Dựa vào cái gì khinh thường bọn họ những thứ này cao quý chính là tiên giới quý tộc. Nay đối với bọn họ mà nói quả thực chính là nhục nhã, cực đại nhục nhã. Ngắn vắng vẻ sau đó, đoàn người đột nhiên như sôi sùng sục nước sôi bình thường bộc phát ra vô cùng tiếng động lớn náo. Ta không nghe lầm chứ. Cái kia ti tiện con người cư nhiên chửi chúng ta. Ngươi không có nghe sai. Hắn xác thực mắng. Thấy vẻ mặt của hắn chưa? Hắn cư nhiên tại khinh bỉ chúng ta. Một cái phàm giới thấp hèn con kiến hôi có tư cách gì khinh bỉ chúng ta? Không thể để cho hắn đi, nhất định phải giáo huấn hắn. Đúng, giáo huấn hắn. Hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết con kiến hôi chính là con kiến hôi. Một đám nam đệ tử kêu la đi. Sau đó có như vậy mười mấy người càng hướng Đường Kim ba người đuổi tới. Đám hùng hổ, tựa hồ hận không thể coi Đường Kim là chàng giết chết. Chạy trở về đi. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, mọi người phát hiện trước mắt xuất hiện một mảnh ngân quang. Vô số đạo chỉ bạc đột nhiên xuất hiện tại bầu trời. Mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Sau đó cùng nhau bắn về phía truy hướng Đường Kim ba người những vô song đó điện nam đệ tử. A ách phù phù, tiếng kêu thảm thiết. Xin thanh âm, rơi xuống nước thanh âm, trong nháy mắt đan vào cùng nhau. Cái kia mười mấy vô song điện nam đệ tử đều bị chỉ bạc bắn trúng, rơi vào trong nước. Một giây sau, chỉ bạc đột nhiên tán đi, mà Đường Kim cùng băng xương tỉ muội cũng đồng dạng đã đi xa. Mà vô song điện chúng đệ tử cũng lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, băng xương tỉ muội cường đại, vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Các nàng không phải mười mấy năm trước phải đi rồi phàm giới sao? Nhưng vì cái gì các nàng tại phàm giới cũng có thể trở nên cường đại như thế? Đường Kim không có hứng thú cùng Vô Song Điện đám kia ngu ngốc xây dư. Mà trên thực tế, hắn đối với những người đó coi rẻ, chính là đối với những người đó lớn nhất nhục nhã. Mà Băng Xương tỉ muội sau đó xuất thủ, còn lại là đối với những người đó một lần kinh sợ. 500 cả mơ khoảng cách đối với Đường Kim loại này nguyên anh kỳ cao thủ mà nói kỳ thực căn bản là không tính xa. Hắn ôm Băng Xương tỉ muội rất nhanh thì bay qua ngoài khơi, sau đó thoáng thả chậm một chút tốc độ, tiện đường quan sát một chút tiên giới cảnh sắc. Điều này làm cho hắn không phải không thừa nhận, tiên giới nước từ trên núi chảy xuống cảnh quan hay là muốn so phàm giới cường một ít. Núi non trùng điệp tùy ý có thể thấy được, đều là một mảnh xanh biếc, không giống phàm giới khắp nơi đều là bị khai phá dấu hiệu. Ở đây nước từ trên núi chảy xuống trên cơ bản đều là tinh khiết thiên nhiên đấy, có thể làm cho nhân rất trực quan cảm thụ được thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Đương nhiên, đối với Đường Kim mà nói, những thứ này cảnh sắc tuy đẹp, cũng so ra kém hắn băng đường mỹ nữ. Cho nên hắn cũng không còn tốn quá nhiều thời gian tại đây chút cảnh sắc mặt trên. Không được một phút đồng hồ hậu, xem đó chính là tiên thành. Bên trái Băng Xương đột nhiên mở miệng, tầm mắt song song nhìn về phía viễn phương. Đường Kim lúc này cũng thấy hơn 10 dặm ngoại khu kiến trúc, nhất thời nhưng có chút đờ ra. Đó chính là cái gọi là tiên thành. Đường Kim vô ý thức tăng thêm tốc độ. Không được một phút đồng hồ sau, hắn thì nhìn càng thêm rõ ràng rồi. Sau đó cũng có chút mất trật tự rồi. Cái này cái gọi là tiên thành, quá khiến hắn ngoài ý muốn rồi. Tại Đường Kim trước trong tưởng tượng, tiên giới hẳn là có chút cùng loại với Hoa Hạ cổ đại. Mà cái kia tiên thành hẳn là sẽ cùng cổ đại thành trì có chút tương tự. Nhưng mà khi hắn chân chính thấy cái này tiên thành thời gian, hắn phát hiện mình sai rồi. Sai rất triệt để. Này không phải cái gì tiên thành, không phải là cùng phàm giới cái kia có chút lớn đô thị như nhau sao? Nhìn một tòa đống nhà cao tầng, kiến tạo phong cách cùng hiện đại trong đô thị này cao lầu không có gì khác nhau. Từ xa nhìn lại, hắn thậm chí cảm thấy được từ mình chính là đi tới Minh Hồ thành phố, có lẽ Thiên Hải thành phố. Băng Đường lão bà, các ngươi thực sự xác nhận nơi này là tiên giới tiên thành, mà không phải cái gì Hoa Hạ tiên thành thành phố các loại địa phương sao? Mấy phút đồng hồ sau, tiên thành một tòa buôn đinh mái nhà. Đường Kim bao quát đi cả tòa thành thị, có chút buồn bực mà hỏi. Cái chỗ này quá khiến hắn thất vọng rồi, hắn vốn đang cho rằng tài năng ở đây gặp phải một ít mới mẻ ý tứ đâu. Tòa thành thị này nhưng thật ra rất lớn, cùng phàm giới này nhìn vạn người chín cấp khác đô thì không sai biệt lắm đại. Đương nhiên, làm Đường Kim bắt đầu tỉ mỉ quan sát thành thị tình huống sau đó, hắn cũng phát hiện nơi này và phàm giới đô thị vẫn còn có chút khác nhau đấy. Đầu tiên ở đây kiến trúc mặc dù có không ít nhà cao tầng, nhưng là có không ít thấp bé kiến trúc, phong cách khác nhau. Có cổ đại kiến trúc phong cách, cũng có hiện đại kiến trúc phong cách, có đông phương phong cách, cũng có tây phương phong cách. Mà trên đường phương tiện giao thông, có hiện đại tiểu ô tô, cũng có người cưỡi ngựa. Về phần trên đường nhân đàn, càng màu da chủng tộc trang điểm đều là rất hỗn độn. Tuy rằng người phương Đông chiếm đa số, nhưng là có không ít người phương Tây loại. Người da trắng, người da đen, bạch thêm người da đen đều có. Có mặc cổ đại Hán phục đấy. Đồng dạng có hiện đại Tây trang đấy. Có nữ nhân trang điểm giống như A, Dơ, A, Quy, Quy, B. Phụ nữ như nhau. Đồng dạng có nữ nhân ăn mặc áo tắm hai mảnh tại đường cách đi dạo. Đây là trong truyền thuyết thế giới nhân dân đại liên hoan, cổ kim anh hào đủ hội tụ A. Đường Kim tại nơi cảm khái đứng lên, phàm giới đề xướng địa cầu thôn kế hoạch tựa hồ tại tiên giới đã thực hiện. Ở chỗ này, ngươi có thể đã từng gặp đi. Ở chỗ này, ngươi có thể đoán trước tương lai. Ở chỗ này, ngươi có thể thấy đông phương mỹ nữ. Ở chỗ này, ngươi cũng có thể thấy mỹ nữ tóc vàng. Trong lúc đó, Đường Kim nghĩ, ở đây thì thực cũng không tệ lắm. Ngô, không được hoàn mỹ chính là, hắn không có thấy chân chính mỹ nữ. Này, chúng ta có thể trở về giấc ngủ sao? Bên phải Băng Xương lúc này có chút không quá vui vẻ mà hỏi. Hiển nhiên, nàng căn bản sẽ không thích ở đây. Mà nàng theo như lời trở về, tự nhiên là xoay chuyển trời đất nói tiên cảnh. Các ngươi thật muốn trở về? Đường Kim hỏi. Chúng ta không thích ở đây. Băng Xương cùng kêu lên hồi đáp. Được rồi. Vậy các ngươi tạm thời đi về trước đi. Hai ngày nữa các ngươi trở ra một lần. Đến lúc đó chúng ta theo Vô Song Điện quang minh chính đại rời khỏi. Sau đó, các ngươi cũng không cần rồi trở về rồi. Đường Kim suy nghĩ một chút, rốt cuộc đáp ứng. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim liền đem Băng Xương tỉ muội lần thứ hai đưa vào rồi thiên đạo trong tiên cảnh. Mà hắn cũng đột nhiên theo mái nhà tiêu thất, trực tiếp thuấn di đến rồi kinh thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01316. Ta vừa đổi ý rồi. Yên Kinh Đại học, trường học nội hồ nhân tạo bên cạnh. Vừa ăn xong cơm trưa, Tần Thủy Giao ngồi ở bên hồ một khối trên tảng đá lớn, đang nghiên cứu cao đẳng vật lý. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ đi dùng như thế nào vật lý học quan điểm giải thích tu tiên vấn đề. Thân là hệ vật lý học sinh, Tần Thủy Giao vẫn có chút bối rối. Người tu tiên tựa hồ có nhiều lắm địa phương không phù hợp vật lý học quy luật. Đây rốt cuộc là vật lý học vấn đề hay là tu tiên vấn đề đâu? Ngốc nữ đọc sách đâu? Một cái lười biếng thanh âm tại Tần Thủy Giao bên người vang lên. Bởi vì cái gọi là học vạn quyển sách không bằng đi nhìn dặm đường. Ngốc nữ a, ngươi muốn thiếu đọc sách, nhiều đi bộ. Ngươi trước đây chính là đọc sách nhiều lắm, cho nên mới biến thành ngốc nữ. Tần Thủy Giao quay đầu trắng vừa xuất hiện tại bên người nàng nam nhân liếc mắt. Tử Đường Kim, ngươi chính là không nhìn thư mới biến ngu đấy. Ngược lại chính là ta là thiên tài, ngươi là ngốc nữ. Đường Kim thuận miệng nói rằng, lười với ngươi xuống xe, nói đi, ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Tần Thủy Giao tức giận nói, ta cảm thấy cho ngươi cả ngày ở trường học đọc sách hội biến ngu. Cho nên đâu rồi? Ta quyết định cho ngươi một cách đi nhìn sắm đường cơ hội. Đường Kim cười hì hì nói. Song song xuất ra một cái điện thoại di động, đưa cho Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, đây là điện thoại di động của ta, cũng là cứu vớt thế giới thần binh lợi khí. Từ giờ trở đi, cái này mobifone giao cho ngươi rồi. Ngô, cứu vớt thế giới vĩ đại nhiệm vụ, cũng thì giao cho ngươi rồi. Tử Đường Kim, ngươi lừa dối ai à? Vẫn còn cứu vớt thế giới đâu rồi, cứu vớt ngươi này tiểu lão bà tiểu tình nhân đi. Tần Thủy Giao vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đường Kim, nhưng thuận lợi đưa điện thoại di động nhận lấy. Sau đó lời nói xoay chuyển, ngươi lại muốn đi trong lúc này. Đối với cái này mobifone, Tần Thủy Giao cũng không xa lạ. Trước đây cái này mobifone tại mẹ của nàng nơi ấy, nàng cũng biết này mobifone công dụng. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới thoáng cách nhìn thấu Đường Kim chuyện ma dược. Điều này làm cho Tần Thủy Giao có chút phẫn nộ. Cái này chết tiệt sắc lang nơi tìm nữ nhân, hiện tại rõ ràng còn không biết xấu hổ, làm cho nàng cái này chính quy vị hôn thê giúp hắn bảo hộ những nữ nhân kia. Thật thiệt thòi hắn nghĩ ra. Kỳ thực Tần Thủy Giao thật có đem cái này mobifone nện ở Đường Kim trên mặt xung động. Cái này chết tiệt sắc lang quá kỳ cục rồi. Bất quá nàng rốt cục vẫn phải nhìn xuống. Này sắc lang tuy rằng đáng giận, bất quá theo nàng, nàng cùng hắn ở giữa mâu thuẫn chung quy chỉ là nội bộ mâu thuẫn. Mà bây giờ, bọn họ nhưng cần nhất trí đối ngoại. Chờ đêm này như là tiên giới các loại địch nhân đều giết chết sau đó, nàng lại cùng cái này sắc lang tính tổng chứng cũng không trễ. Nhưng hiện tại, nàng vẫn phải là giúp hắn chiếu cố. Ta muốn đi tiên giới dạo chơi. Đường Kim cũng không còn giấu riêng Tần Thủy Giao. Tiên giới? Tần Thủy Giao cũng có chút kinh ngạc, ngươi bây giờ có biện pháp đi tiên giới. Đương nhiên, ta tùy thời đều có thể đi. Đường Kim có như vậy điểm dáng vẻ đắc ý. Đúng không? Tần Thủy Giao có một điểm hiếu kỳ, tiên giới rốt cuộc bộ dáng gì nữa? Nếu không, ngươi dẫn ta đi nhìn. Ngốc nữ, ta khuyên ngươi hay là đừng xem cho mình ở lại một điểm tuyệt vời huyễn tưởng đi. Đường Kim lắc đầu nói rằng, hắn nghĩ này ngốc nữ thấy được cái kia tiên thành, hơn phân nửa cũng sẽ thất vọng đấy. Không nhìn sẽ không xem, sau đó tự chính mình đi. Tần Thủy Giao có chút bất mãn chừng Đường Kim liếc mắt, nàng hiển nhiên là cho rằng Đường Kim không muốn mang nàng đi. Đưa di động cất kỹ. Tần Thủy Giao liền hướng Đường Kim phất phất tay. Được rồi. Ngươi đi đi. Ta sẽ tạm thời giúp ngươi đem này bị ngươi lừa gạt tới thương cảm nữ nhân chiếu cố tốt đấy. Cái kia, ngốc nữ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Đường Kim cuối cùng nói một câu, sau đó liền thuấn di tiêu thất. Tần Thủy Giao rồi lại lấy điện thoại di động ra. Loay hoay rồi một chút. Sau đó liền căm giận mắng một câu. Tử sắc lang. Lại thêm cái nữ nhân. Cực Bắc băng nguyên, lúc này có chút bình tĩnh. Băng Tuyết Liên tuy rằng đứng ở băng nguyên trên, nhưng lúc này nàng cũng không có tại tu luyện, mà là đang ở quay không khí nói. Tiểu muội, ngươi đừng lo lắng, Nguyệt Di không có việc gì đấy. Băng Tuyết Liên lúc này thanh âm có chút ôn nhu, hoàn toàn không phù hợp của nàng khối băng hình tượng. Tỉ tỉ, nhưng là ta luôn luôn có chút bận tâm. Sư phụ đều đi tiên giới nửa năm rồi. Hiện tại tiên giới thông đạo cũng mở ra. Nàng hay là không có trở về. Nói không chừng thực sự đã xảy ra chuyện. Có thể nói lời nói không khí tự nhiên là ẩm thân Nguyệt Đàm, ngữ khí của nàng bên trong thật là bất an. Yên tâm đi. Đường Kim nói Nguyệt Di chỉ là bị khốn trụ rồi. Hắn tuy rằng không phải người tốt, bất quá hẳn là không có lừa ngươi. Băng Tuyết Liên an ủi Nguyệt Đàm. Tiểu băng nguyên lão bà, phía sau nói người nói bậy là không đúng. Lời biếng thanh âm đột nhiên truyền đến. Đường Kim xuất hiện tại Băng Tuyết Liên bên người. Kỳ thực ta thật là người tốt. Ngô, thì là ta không phải người tốt. Tiểu băng nguyên lão bà ngươi cũng không hẳn là lưng ta nói nha. Ngươi bây giờ không phải đã nghe chưa? Băng Tuyết Liên tức giận nói. Tiểu băng nguyên lão bà, giờ này ngày này, ngươi như vậy đối đãi lão công thái độ là không đúng. Đường Kim chính ở chỗ này đùa giỡn Băng Tuyết Liên. Nguyệt Đàm cũng đã không thể nhịn được nữa. Có chút cấp thiết mở miệng hỏi. Này, ngươi chừng nào thì đi hỗ trợ cứu sư phụ à? Không đi. Đường Kim ngáp một cái trực tiếp hướng băng tuyết mặt đất một chuyến, ta trước ngủ một giấc rồi hãy nói. Này, ngươi rõ ràng đáp ứng phải giúp ta sư phụ đấy. Nguyệt Đàm nhất thời nóng này. Có việc này sao? Đường Kim có chút kinh ngạc bộ dạng, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngô, hình như ta thực sự nói qua. Vậy ngươi nhanh đi giúp ta sư phụ a. Nguyệt Đàm vội vàng nói rằng. Ngô, không đi, bởi vì ta vừa đổi ý rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Băng Tuyết Liên rốt cuộc nhìn không được mở miệng, ngươi thế nào như vậy? Nói không tính toán gì hết. Tiểu băng nguyên lão bà, ngươi đều nói ta không phải người tốt, ta để làm chi nói có thể coi là sổ đâu. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Tỉ tỉ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng có thật không a. Nguyệt Đàm vội vàng giải thích, nàng rốt cuộc hiểu người này là bất mãn Băng Tuyết Liên vừa nói hắn không phải người tốt. Băng Tuyết Liên cũng có chút tức giận tiếp một câu, hắn vốn có cũng không phải là người tốt. Tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, ngươi nghe được chưa? Tiểu băng nguyên lão bà không phải hay nói giỡn đấy, nàng thực sự nghĩ ta không phải người tốt. Đường Kim thở dài một hơi. Một bộ dạng buồn khổ bộ dạng. Nhớ ngày đó. Tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, ngươi ám sát ta một lần. Ta nhưng trái lại cứu ngươi một mạng. Nhớ ngày đó. Tiểu băng nguyên lão bà thiếu chút nữa bị người giết chết. Ta còn là cứu nàng một mạng. Thiệt thòi ta làm nhiều như vậy chuyện tốt. Nàng rõ ràng còn nghĩ ta không phải người tốt. Đầu năm nay, mỹ nữ không thể cứu a. Cho nên đâu rồi? Ta thực sự không thể đi cứu ngươi sư phụ. không phải nàng càng thêm nghĩ ta không phải người tốt. Cuối cùng, Đường Kim lại cảm khái nói, đối đãi khó, làm người tốt càng khó. Làm chuyên môn trợ giúp mỹ nữ thật là tốt nam nhân, càng khó càng thêm khó a. Tiểu Băng Nguyên lão bà, ta kỳ thực thực sự. Được rồi, ngươi là người tốt, cái này ngươi cao hứng đi. Băng Tuyết Liên không thể nhịn được nữa, đã cắt đứt cái này lại nhảy tên. Đường Kim nhưng lắc đầu. Không, thân yêu Tiểu Băng Nguyên lão bà, ta hiện tại rất không cao hứng. Phi thường chi mất hứng. Ngô, ta thương tâm rồi. Phi thường thương tâm. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01317. Phóng khoáng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Băng Tuyết Liên nhất thời chán nản, ta không phải đều nói ngươi là người tốt sao? Ngươi làm gì thế muốn đả thương tâm? Còn có, ngươi bộ dạng như vậy đâu như là thương tâm hay sao? Thân yêu ta đây là nội thương, ngươi tự nhiên là nhìn không ra đấy. Đường Kim lắc đầu, ngươi biết thân là một cái vĩ đại đẹp trai thương tâm nhất chuyện tình là cái gì không? Thở dài. Đường Kim thì tự ra đáp án. Đó chính là bị một mỹ nữ phát người tốt tạp. Tiểu Băng Nguyên lão bà, ngươi mới vừa cho ta giàu to rồi một tờ người tốt tạp. Ta có thể không thương tâm sao? Là ngươi muốn ta nói ngươi là người tốt đấy. Băng Tuyết Liên chọc tức. Này người nào a? Nói hắn không phải người tốt mất hứng. Nói hắn là người tốt, hắn cũng muốn thương tâm. Chẳng lẽ lại cần phải nói hắn không phải người? Tục ngữ cái kia đâu có nhân chết sớm, người xấu sống đến lão. Tục ngữ vẫn còn cái kia nói, người tốt tu máy vi tính, người xấu trên giường làm. Tục ngữ lại cái kia nói, nam nhân không hư nữ nhân không thương. Đường Kim y phục than thở bộ dạng, Tiểu Băng Nguyên lão bà, người tốt không có tiền đồ à. Ngươi xem ta hiện tại, Liên lão bà chưa từng được ôm đâu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Băng Tuyết Liên thiếu chút nữa tan vỡ. Tiểu Băng Nguyên lão bà, ta không muốn thế nào à. Ta chỉ là nghĩ, ta không thể đi giúp Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói, chỉ muốn ngươi có thể đem sư phụ ta cứu trở về đến, ngươi muốn thế nào cũng có thể. Nguyệt Đàm lần thứ hai nhìn không được mở miệng nói rằng. Đường Kim quay đầu nhìn cách đó không xa hư không. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta là người thành thật, ngươi cũng không nên gạt ta. Băng Tuyết Liên thiếu chút nữa lại há mồm mắng chửi người rồi. Người này không biết xấu hổ nói hắn là người thành thật. Hắn này ra mặt sao có thể dày đến loại tình trạng này. Này, ngươi đừng bần thần rồi, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi tiên giới a. Nguyệt Đàm có chút lo lắng rụt đứng lên. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, đừng nóng vội, đến trước ôm một cái. Đường Kim mở song trường. Băng Tuyết Liên nhìn không được mở miệng, tiểu muội đừng nghe hắn đấy. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ta chỉ là muốn mang ngươi đi tiên giới mà thôi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Vừa dứt lời, Đường Kim liền cảm giác trong lòng hơn cái gì thường thân thể mềm mại. Hắn tự nhiên là không chút khách khí hai tay hợp lại, đem trong lòng Nguyệt Đàm ôm sát. Ngô, Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ngươi thật giống như có chút trọng đâu rồi. Ở đây thịt tương đối nhiều. Ngô, ở đây thịt cũng rất nhiều. Ở đây đâu rồi? Tựa hồ gầy một chút. Đường Kim tại nơi dở trò. Này Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đã từng thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Hiện tại hắn tự nhiên muốn nhiều chiếm nàng điểm tiện nghi. Cứ như vậy một hồi, Nguyệt Đàm cái kia vị thịt tương đối nhiều cái mông đầy đặn thậm chí cao phong đều bị hắn đến thăm rồi một chút. Mà vị thịt ít hơn địa phương còn lại là nàng cái kia eo nhỏ nhắn. Nguyệt Đàm cái kia vóc người xác thực là không có phải nói. Thịt hẳn là địa phương một chút cũng không ít. Nên thiếu địa phương cũng là một chút cũng không nhiều lắm. Điều này làm cho Đường Kim vô ý thức nhớ tới Hiểu Hiểu trinh lịch. À, thật lớn trinh lịch. Này, ngươi tại nơi sờ loạn cái gì? Một bên Băng Tuyết Liên có chút buồn bực chất vấn. Kỳ thực tại cái khác nhân trong mắt, Đường Kim động tác có vẻ có chút buồn cười. Bởi vì Nguyệt Đàm bị vây ẩn thân trạng thái, Đường Kim cái kia ôm động tác cùng hai tay động tác khác thoạt nhìn đều có vẻ rất phường dị. Nếu là chạy đi trên đường cái, Đường Kim làm xong bộ này động tác hơn phân nửa cũng sẽ bị nhân coi như bệnh tâm thần. Nhưng vấn đề là, Băng Tuyết Liên hết lần này tới lần khác biết Đường Kim chính ôm nàng cái kia tiểu muội, dĩ nhiên là không có cách nào khác nghĩ buồn cười. Nàng biết này sắc lang 8 phần 10 là ở loạn chiếm nàng tiểu muội tiện nghi. Nếu là người khác dám làm như thế, nàng đã sớm đem người này đông thành băng nguyên. Nhưng Đường Kim làm như vậy, nàng ngoại trừ sinh khí quát lớn ở ngoài, nhưng cũng không có biện pháp khác. Tỷ tỷ, không quan hệ á. Nguyệt Đàm thanh âm lúc này vang lên, chỉ là trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia dị dạng. Sau đó nàng nói đối tượng liền đổi thành rồi Đường Kim. Này, ngươi sờ soạng được rồi không có à? Không có. Đường Kim không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Một tay ôm Nguyệt Đàm vòng eo, tay kia vẫn như cũ tại trên người nàng lục lọi. Loại này mắt nhìn không thấy hoàn toàn chỉ có thể lấy tay đến cảm giác trạng thái, lại làm cho hắn có một loại dị dạng kích thích cảm, cũng làm cho trong lòng của hắn tại không tự giác trong có chút lửa nóng đứng lên. Vốn có Đường Kim chỉ là muốn trước tìm cái này tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy, u, thu điểm lời tức. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác, dục vọng theo đáy lòng xuất hiện. Động tác của hắn cũng bắt đầu có chút quá. Chỉ là khiến hắn có chút buồn bực chính là, hắn tại Nguyệt Đàm trên người sờ soạng hồi lâu, cũng tìm không được một cái nhập khẩu, vô pháp thâm nhập đến quần áo của nàng trong vòng. Đi trước giúp ta sư phụ, đến lúc đó ta lại cho ngươi sờ soạng đủ là được. Nguyệt Đàm nhanh chóng nói rằng. Đường Kim động tác đột nhiên ngừng lại, có chút kinh ngạc. Tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy U, ngươi thế nào đột nhiên trở nên hào phóng như vậy rồi hả? Ta có lớn hay không mới có khác nhau sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là người nào à? Ta ám sát quá ngươi một lần, ngươi lại cứu quá ta một lần, thì là ta không muốn cho ngươi làm lão bà. Ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta đi. Ngươi xem thượng người nào mỹ nữ, chạy ra quá lòng bàn tay sao? Nguyệt Đàm tựa hồ có chút phẫn nộ. Ta đánh cũng đánh không lại ngươi, giết cũng không có thể giết ngươi. Ngươi cùng tỷ tỷ cùng nàng sư phụ quan hệ đều rất đặc biệt. Ta đây ngoại trừ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta còn có thể làm gì? Tiểu muội, ngươi ngàn vạn không nên cam chịu. Băng Tuyết Liên nhất thời có chút nóng này. Tỷ tỷ, ta cũng không phải cam chịu rồi. Giống ta loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiên môn sát thủ, trừ hắn ra loại này liên băng xương sát thủ cũng dám muốn sắc lang, cũng không còn người khác dám muốn đi. Nguyệt Đàm nghe nhưng thật ra rất là quan bộ dạng. Hắn tuy rằng không phải người tốt, khả giá không có hư hỏng như vậy. Nếu là hắn thực sự hỏng, lần trước thì đối với ta dùng sức mạnh rồi, ta cũng không còn biện pháp phản kháng. Ách, Nguyệt Đàm đột nhiên kiều hừ một tiếng, sau đó có chút tức giận bộ dạng. Này, ngươi làm gì thế véo ta cái mông? Rất đau đấy. Tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy U, lần sau nói lão công nói bậy thời gian, đừng làm cho ta nghe thấy được. Đường Kim lười biếng nói một câu, trong lòng nhưng kỳ thực có chút hưng phấn. Nghĩ không ra cái này tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy U cư nhiên dễ dàng như vậy tới tay. Nếu là tiểu băng nguyên cũng sống như nàng nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ngươi mới vừa không phải nói không thể phía sau nói ngươi nói bậy sao? Nguyệt Đàm có chút bực mình. đúng vậy a, phía sau không thể nói, ngay mặt thì càng không thể nói rồi. Đường Kim một bộ dạng đương nhiên bộ dạng. Ngô. Bất quá đâu rồi. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi hay là rất thông minh đấy. Biết ta là thích hợp nhất của ngươi nam nhân. Ngươi thông minh như vậy phân thượng. Ta quyết định hiện tại thì mang ngươi đi tiên giới. Tìm được cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vừa dứt lời. Đường Kim thì một cái thuấn di. Ôm Nguyệt Đàm trực tiếp xuất hiện tại tiên thành cái kia đống lúc trước hắn đợi quá buôn đinh mái nhà. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơi này chính là tiên giới rồi. Ngươi có biện pháp nào liên hệ đại hắc nơ? U. Vinh. Quy. Quy. U. Sao? Tỉ như các ngươi trong lúc đó có. Hay không cái gì tâm linh cảm ứng các loại? Đường Kim thuận miệng hỏi. Nguyệt Đàm cũng không có trả lời ngay Đường Kim vấn đề. Mới vừa tới đến tiên giới nàng. Tựa hồ đang ở áp dụng cái này địa phương xa lạ. Đường Kim lại muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên bầu trời tựa hồ có một đôi mắt đang ở nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó, hắn vô ý thức ngẩng đầu. Liền thấy một người đang ở không trung giẫm trận tại chỗ mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01318. Ngươi thực sự quá bạo lực rồi. Đó là một thân hắc y nam nhân. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tu vi coi như không tệ. Nhìn qua đất là kim đan đỉnh. Kém một bước là có thể bước vào nguyên anh. Chỉ bất quá. Người nam nhân này thoạt nhìn niên kỷ cũng không nhỏ. Theo trên khuôn mặt xem đều chí ít đã vượt qua 40 tuổi. Mà hắn đích thực tuổi tác. Khẳng định phải so này lớn hơn nhiều đấy. Một giây sau, cái này hắc y nam nhân liền tới đến mái nhà, rơi vào cách Đường Kim không được một trượng xa địa phương, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nửa giờ trước, ngươi cùng hai gã nữ tử bay qua tiên thành bầu trời có thể có việc này. Hắc y nam nhân lạnh lùng mà hỏi, có lẽ khả năng có chừng đi. Đường Kim lười biếng nói, tiên thành bầu trời chính là khu vực cấm bay. Tiên giới bất luận kẻ nào cũng không cho phép bay qua tiên thành bầu trời. Ngươi cũng biết việc này. Hắc y nam nhân tiếp tục lạnh lùng mà hỏi. Còn có loại sự tình này. Đường Kim có chút kinh ngạc, ngươi không phải vừa bay tới đấy sao? Ta chính là tiên thành chấp pháp đội viên, chấp pháp trong lúc chúng ta có thể phi hành. Hắc y nam nhân hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là hay không biết. Nhưng ngươi đã trái với tiên thành quy tắc. Phải đã bị nghiêm phạt. Cái kia có thể hay không khiến cái mỹ nữ đến nghiêm phạt ta? Đường Kim thuận miệng hỏi, tỉ như khiến cái mỹ nữ trên giường nghiêm phạt ta 3 ngày 3 đêm không thể ngủ được các loại. Vừa mới dứt lời, Đường Kim đã cảm thấy bắp đùi truyền đến mối đinh bình thường rất nhỏ đau đớn. Cũng ẩn thân ghé vào trong lòng ngực của hắn Nguyệt Đàm kháp hắn một chút. Đường Kim rốt cuộc nhớ tới ở đây còn có cái ẩn thân tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vì vậy thì còn nói thêm. Cái kia. Ta tuy rằng bay qua rồi tiên thành bầu trời. Bất quá ta hình như không có trái với quy tắc. Mỹ nữ nghiêm phạt các loại. Hay là miễn đi. Thành chủ có lệnh. Phàm là tiên giới con dân. Tại tiên thành bầu trời phi hành người. Giống nhau cấm đoán 10 ngày. Lấy bày ra khiển trách. Hắc y nam nhân lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi là chính mình đi với ta tiên thành ngục giam. Hãy để cho ta buộc ngươi quá khứ. Ta cảm thấy được, ta còn là ở chỗ này ngắm phong cảnh đi. Đường Kim lười biếng nói. Này có thể không phải do ngươi tới quyết định. Hắc y nam nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ lại muốn trái với các ngươi thành chủ mệnh lệnh. Đường Kim vẻ mặt không hờn giận bộ dạng. Chê cười ta đây là tại chấp hành thành chủ mệnh lệnh. Hắc y nam nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. hắn trung quy có chút cố kỵ. Bởi vì ngày xưa tại tiên thành bầu trời tùy ý phi hành đấy, thường thường đều là tứ đại môn phái đệ tử. Tuy nói tứ đại môn phái cũng tiếp nhận rồi tiên thành quy tắc này, nhưng nếu là thật đả thương tứ đại môn phái đệ tử, cái kia tứ đại môn phái thông thường cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Phàm là tiên giới con dân cũng không thể ở chỗ này phi hành. Ta cũng không phải các ngươi tiên giới con dân. Cái kia bay tới bay lui tự nhiên không có gì vấn đề. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Hắc y nam nhân biến sắc, ngữ khí đột nhiên trở nên càng thêm nghiêm khắc. Ngươi không phải tiên giới con dân. Không sai, loại này nát địa phương con dân ta mới không muốn làm đâu. Đường Kim lười biếng nói. Nói như vậy, ngươi tới từ phàm giới. Hắc y nam nhân ngữ khí băng lãnh. Đã đoán đúng thêm thập phần, hiện tại, ngươi có thể đi, đừng quấy rầy ta xem phong cảnh. Đường Kim có chút không nhịn được phất phất tay. Thành chủ có lệnh, phàm giới dân đen dám ở tiên thành trái với cấm phi lệnh, giống nhau giết chết bất luận tội. Hắc y nam nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim, nồng đậm sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, có người muốn giết chúng ta, xử lý thế nào? Đường Kim lười biếng nói. Vô số đạo kiếm khí đột nhiên tại hắc y nam nhân bên người bạo phát đi ra. Đây là Nguyệt Đàm đối với Đường Kim trả lời. Mà hắc y nam nhân thậm chí không kịp phát sinh hét thảm một tiếng, đã bị cắt thành vô số khối vụn. Ta nhổ vào, các ngươi những thứ này tiên giới vương bát đản mới là dân đen. Nguyệt Đàm thở phì phì nói một câu, đáng tiếc cái kia hắc y nam nhân đã nghe không được rồi. Đường Kim cảm khái một câu. Tiểu hắc nơ u vinh quy quy u, ngươi thực sự quá bạo lực rồi. Nếu không sau đó ta kêu ngươi bạo lực tiểu hắc nơ u vinh quy quy u. Ta không có cách nào khác liên hệ sư phụ. Bất quá, nếu là sư phụ biết ta tới, nàng nhất định sẽ tới tìm ta đấy. Nguyệt Đàm nhưng mở miệng nói rằng, ta phải ở chỗ này náo chút sự tình đi ra, càng lớn càng tốt. Như vậy sư phụ thì có thể nhận được tin tức rồi. Tiểu hắc nơ u vinh quy quy u, ngươi phải đợi buổi tối tài năng hiện thân. Hiện tại thì là ngươi giết nhân, người khác cũng tưởng ta giết. Đại hắc nơ u vinh quy quy u, hơn phân nửa sẽ không biết ngươi đã ở đấy. Đường Kim hì hì cười. Thần yêu, không bằng chúng ta thừa dịp trước khi trời tối, trước làm điểm khác rất có ý nghĩa chuyện tình. Chuyện gì? Nguyệt Đàm có chút buồn bực. Cuối cùng rồi lại nói rằng, nếu là sư phụ thấy người này nguyên nhân cái chết, nhất định sẽ biết ta tới đấy. Đường Kim một cái thuấn di, ly khai buôn đinh mái nhà, sau đó trở về tiên thành trung tâm một cái phồn hoa trên đường phố. Tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, thấy không? Nơi ấy có ra tiên thành khách sạn, chúng ta trước tiên có thể đi bên trong tìm một chỗ ở lại đến. Đường Kim nghĩ này tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, ngày hôm nay rất hào phóng. Vậy hắn hiện tại thì hay nhất thừa dịp nàng phóng khoáng thời gian làm chút gì đó. Không phải vạn nhất quá trận nàng lại nhỏ đi tức giận, vậy hắn thì thua lỗ. Không có biện pháp. Con gái sáng nắng chiều mưa, mỹ nữ càng thêm thiện biến. Ngày hôm nay phóng khoáng tiểu hắc nơ u vinh quy quy u, ngày mai nói không chừng tựu thành rồi keo kiệt bạo lực tiểu hắc nơ u vinh quy quy u. Ngươi có tiền sao? Nguyệt Đàm đột nhiên hỏi. Ta đương nhiên là có. Đường Kim vô ý thức trả lời. Sau đó liền phát hiện không thích hợp. Hắn hình như thực sự không có tiền. Phàm giới tiền ở chỗ này, khẳng định không thể dùng đấy. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có chút buồn bực đứng lên. Tiểu hắc nơ u vinh quy quy u, lẽ nào chúng ta cần đi trước kiếm tiền? cũng không phải có thể ăn không phải trả tiền ở không không trả tiền. Nguyệt Đàm thuận miệng nói rằng, tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, ta phát hiện ngươi thật không phải là người tốt a. Bất quá đâu rồi, ta thích. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói, chúng ta đây phải đi ở không đi. Đường Kim hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi hướng tiên thành khách sạn. Này cái gọi là tiên thành khách sạn rõ ràng cho thấy tham chiếu phàm giới khách sạn kiến tạo đấy. Rất cao. Có chừng 40-50 tầng. Tại tiên thành có chút bắt mắt. Tuy rằng ở đây nhà cao tầng không ít. Nhưng cao như vậy kiến trúc nhưng vẫn là không nhiều lắm. Khách sạn này cửa cũng có cái gọi là bảo an. Ngô. Bất quá này bảo an chế phục thoạt nhìn có chút trách. Rất giống là cổ đại bộ khoái cái loại này trang phục. Mà Đường Kim mới vừa tới cửa. Hai cái bảo an thì ngăn cản đường đi của hắn. Thật xin lỗi, ngươi là bổn tiểu điếm không chào đón khách nhân thỉnh rời khỏi. Một cái bảo an nhìn Đường Kim, dùng một loại nhìn như khách khí thực tế lạnh lùng ngữ khí nói rằng. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, có phải hay không các người nhận lầm người. Chúng ta nhận được rất rõ ràng, huống ở đây còn ngươi nữa ảnh chụp đâu. Người bảo an cười lạnh một tiếng, sau đó dùng ngón tay chỉ trên cửa. Đường Kim nhìn sang, sau đó thì càng buồn bực, vậy cũng không phải là hình của hắn. Ảnh chụp bên cạnh, còn có một hàng chữ. Người này là phàm là giới dân đen. Tiên thành bất luận cái gì thương hộ không được tiếp đãi. Đường Kim rất không thoải mái, tương đương khó chịu, hắn vĩ đại như vậy đẹp trai, cư nhiên bị tiên thành phong sát rồi hả? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01319. Chúng ta tới náo tràng đại. Tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, ta không muốn hạ thấp mình rồi, chúng ta tới náo tràng đại a. Đường Kim thực sự rất không thoải mái. Hắn không biết suốt cuộc là ai cùng hắn không qua được. Hắn mới đến tiên giới không bao lâu. Ngoại trừ vừa cái kia bị tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, giết chết vì tiên thành chấp pháp đội đội viên ở ngoài. Cũng chỉ gặp qua vô song điện những người đó rồi. Chẳng lẽ lại đây là vô song điện có người cùng hắn đối nghịch. Mà càng làm cho hắn khó chịu chính là cái kia mở miệng một tiếng vì phàm giới dân đen. Khiến hắn rất muốn đem tiên giới những thứ này tự giác cao quý chính là vương bát đản đều giết chết. Vốn là hắn ngày hôm nay còn không phải dự định đến tiên giới nháo sự đấy. Chỉ là muốn đến trước thám thính một chút tình huống. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình không thể nhẫn nhịn rồi. Ta là ẩn hình đấy, ngươi có thể khi ta không tồn tại. Nguyệt Đàm thuận miệng nói rằng, ba. Đường Kim một cái tát đánh ra, chuẩn xác phách lên Nguyệt Đàm kiều đồn. Ta phách không khí. Đường Kim giải thích một câu. Tê, rầm. Vô số đạo kiếm khí đột nhiên tại khách sạn Đại Môn bạo phát đi ra. Tiên thành khách sạn Đại Môn trong nháy mắt chém liền thành từng mảnh. Cùng một thời gian, cái kia hai cái bảo vệ An Đô là kêu thảm một tiếng. Bay ra khách sạn. Bị đánh cách mông ẩn hình tiểu hắc nơ. U. Vinh, quy, quy, u, khó chịu rồi, khó chịu bạo lực tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, lập tức mà bắt đầu rồi phát tiết, vì vậy khách sạn xui xẻo, cái kia lưỡng bảo an cũng xui xẻo, Đường Kim nhưng thật ra thỏa mãn ra rồi, hắn đại náo tiên thành đến lúc kế hoạch, đã bắt đầu rồi. Ai dám ở chỗ này nháo sự? Một người từ bên trong vọt ra. Nhìn trang điểm cũng là bảo an. Chỉ là hắn mới nói rồi mấy chữ. Thì kêu thảm bay đi ra ngoài. Này, ta tuyên bố, ở đây bị ta chiếm lĩnh, không muốn bị văng ra thì chính mình cút ra ngoài a. Đường Kim bằng tốc độ nhanh ném ra mười mấy bảo an, sau đó ngay khách sạn phòng khách nhượng lên. Khách sạn này phòng khách nhưng bây giờ cũng có không ít người. Mười mấy đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm khách nhân. Còn có mấy người mặc sườn xám trước sân khấu người bán hàng. Mà nghe được câu này, những người này đều có chút sững sờ. Trong lúc nhất thời phòng khách vắng vẻ không tiếng động. Hơn 10 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Đây là nơi nào tới người điên? Chiếm lĩnh tiên thành khách sạn. Người này chẳng lẽ không biết nơi này là ai sản nghiệp sao? Nơi này là tiên thành. Lấy tiên thành vì danh khách sạn. Không có thể như vậy, người nào đều có thể mở. Hầu như mỗi người cũng biết. Nhà này tiên thành khách sạn phía sau màn chân chính lão bản. Ngay tại lúc này tiên thành thành chủ. Mà tiên thành thành chủ vị kia háo sắc tam công tử. Càng hầu như mỗi ngày ở đây tầng cao nhất cái kia cái gọi là đế vương trong phòng chơi nữ nhân này. Những người này còn đang ngẩn người. Đường Kim cũng đã động thủ. Hắn cũng không hứng thú cùng bọn người kia lời vô ích. Nếu chính bọn họ không cút ra ngoài. Vậy thì trực tiếp đem bọn họ đều văng ra đi. A, vài người bay ra khách sạn. Ách, vài người ngã tại khách sạn bên ngoài trên mặt đất. Không nên. Giữa không trung có người kêu sợ hãi, cũng theo hơn 10 tầng bị trực tiếp ném đi ra. Người cứu mạng A. Một cái nửa thân trần nữ nhân thét chói tai vang lên bay ra cửa sổ. Vô số người hướng tiên thành khách sạn vọt tới. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn đám nhân từ bên trong bay ra. Trong những người này có tiên nhân. Có con người. Có nam nhân. Có nữ nhân. Có quần áo nón này chỉnh tề đấy. Còn có nửa thân trần đấy. Rất có hoàn toàn trần như nhộng đấy. Ngắn vài phút nội. Tiên thành khách sạn bên trong. Cũng đã bị ném ra gần ngàn người. Không thể không nói. Khách sạn này bên trong nhân thật đúng là không ít. Ở đây phát sinh chuyện gì rồi hả? Không biết à, hình như là có người ở tiên thành khách sạn nháo sự. Không phải đâu. Ai to gan như vậy, dám ở chỗ này nháo sự à? Không rõ ràng lắm, có thể là tứ đại môn phái đệ tử đi, chỉ có bọn họ mới có thể liên thành chủ còn không sợ. Bất quá tứ đại môn phái cùng thành chủ vẫn quan hệ không tệ à, sẽ không chạy tới đây nháo sự đâu. Có lẽ là người nào trẻ trâu tiên nhân đi, có chút tán tu bế quan lâu lắm, không biết chuyện bên ngoài. Mới có thể. Không ít người tại nơi nghị luận đều. Những thứ này thích bát quái kỳ thực phần lớn là tiên thành con người. Tiên giới kỳ thực đồng dạng có tiên phàm chi phân. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tu tiên. Tu tiên thủ vốn lớn chất. Thông thường mà nói. Trong 100 người. Đại khái có thể tìm ra một cách miễn cưỡng có thể tu tiên đấy. Mà 1000 trong đó. Đại thể thượng là có thể tìm ra một cách tư chất cũng không tệ lắm đấy. 1000 cá nhân bên trong. Là có thể tìm ra một cách tư chất ưu tú đấy. Về phần chân chính tu tiên thiên tài. Còn lại là 100000 trong đám người cũng chưa chắc có thể tìm được một cái. Toàn bộ tiên giới nhân khẩu hơn 1000000. Chân chính tư chất cũng không tệ lắm thích hợp tu tiên đấy. Tối đa cũng thì mấy vạn nhân mà thôi. Mà nhóm người này không hề nghi ngờ chính là tiên giới đặc quyền giai cấp. Mà bọn họ chính là đại gia trong miệng tiên nhân. Về phần những người khác, thì đều là con người. Đương nhiên, tiên giới con người cùng phàm giới con người đó là bất đồng đấy. Tại tiên giới trong mắt người, mặc dù là tiên giới con người, cũng so phàm giới người tu tiên càng cao quý. Bởi vì tiên giới con người cũng là nhân. Về phần phàm giới đấy, cái kia đều là dân đen. Thậm chí không thể gọi là người. Cũng đang bởi vì như vậy. Mặc cho những người này đến cỡ nào phong phú sức tưởng tượng. Bọn họ đều muốn không được lúc này đang ở đại náo tiên thành khách sạn nhân. Chính là đến từ phàm giới. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, đừng làm loạn phá hư a. Được ở lại một gian phòng cho chúng ta chính mình ngủ a. Lúc này, Đường Kim đang ở một bên ném ra một cái trúc cơ kỳ người tu tiên vừa nói. Này tiểu Hắc Nơ, u, vinh, quy, quy, u, phá hư muốn quá mạnh mẽ. Từng gian phòng đều bị nàng sử dụng kiếm khí chém vào loạn thất bát tao đấy. Đừng nói ở nhân. Con rắn đều chưa hẳn nguyện ý ở a. Không quan hệ, mái nhà nghe nói có đế vương phòng xếp cùng phòng tổng thống như nhau. Nguyệt Đàm vừa nói chuyện, một bên lại phóng xuất vô số đạo kiếm khí đem gian phòng chém vào loạn thất bát tao. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. quy, quy, u. Ngươi lại phải nên tên. Sau đó ngươi đã bảo siêu cấp phá hư cuồng bạo lực tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, đi. Đường Kim lắc đầu, bất quá tên này hình như quá dài rồi, nếu không tên gọi tắt siêu cuồng bạo gái. Bá, bá, bá. Trả lời Đường Kim chính là vài đạo kiếm khí. Ẩn hình tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Tiếp tục của nàng bạo lực đường. Tuy rằng nơi này là tiên thành, ở khách sạn cũng có không thiếu người tu tiên, nhưng thực lực cũng không cường. Đường Kim cũng là một đường thuận lợi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn tựu đi tới 49 tầng. Thì ra là cuối cùng một tầng. Mà ở trong đó toàn bộ một tầng chính là cái gọi là đế vương phòng xếp. Này đế vương trong phòng, nhưng bây giờ là có chút náo nhiệt. Bên trong trong bể bơi, một cái phỏa thân nam cùng mười mấy cái phỏa thân nữ đang ở cuồng hoan. Trừ lần đó ra, còn có một thiếu nữ tại nơi thét chói tai. Người cứu mạng A, người cứu mạng A. Thét chói tai thiếu nữ chính là hơn 10 trong đám người duy nhất vẫn còn ăn mặc y phục đấy. Mà giờ khắc này, cái kia phỏa thân nam cùng mấy cái phỏa thân nữ đang ở cùng nhau truy đuổi người thiếu nữ này. Cái khác phỏa thân nữ đang ở nơi ấy vui cười. Tam công tử nỗ lực lên, ngươi lập tức là có thể đuổi theo nàng. Tam công tử giỏi quá a. Tam công tử, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Tại một đám khỏa thân nữ trợ uy ở bên trong, cái kia khỏa thân nam đột nhiên ra tốc, mắt thấy sẽ đuổi theo cái kia thét chói tai thiếu nữ. Mà đúng lúc này, hét thảm một tiếng đột nhiên theo khỏa thân nam trong miệng xuất hiện. Sau một khắc, khỏa thân nam trên người liền phun ra từng đạo máu loãng, thân thể trong nháy mắt cắt thành vài đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01320. Phàm giới tiểu lữ quán. A, vô số khỏa thân nữ thét chói tai vang lên, song song chung quanh bỏ chạy đứng lên. Bá, bá, bá. Mấy chục đạo kiếm khí lần thứ hai bắn ra. Bỏ chạy khỏa thân nữ đều cắt thành hai đoạn. Cái kia bể bơi cũng trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Đường Kim lần thứ hai buồn bực, nơi này còn có thể ở người sao? A, ngươi cư nhiên giết Tam công tử. Cái kia duy nhất may mắn còn tồn tại thiếu nữ, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Đường Kim, ngươi hung thủ kia cầm thú. Thiếu nữ trong miệng thoáng cái phun ra mười mấy mắng chửi người từ ngữ đi ra. Giống như là Đường Kim vừa giết nàng thân lão cha mẹ bình thường. Này, ngươi có bệnh à? Ta vừa cứu ngươi, ngươi rõ ràng còn mắng ta. Đường Kim rất không thoải mái. Tuy rằng không phải hắn cứu thiếu nữ này. Bất quá nếu tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, ẩn hình rồi. Cũng chỉ có thể cho là hắn cứu được rồi. Ai muốn ngươi cứu? Ta cùng Tam công tử đùa giỡn đấy. Ngươi này ngu xuẩn. Ngươi cư nhiên giết Tam công tử. Ngươi không sống được không quan hệ. Ngươi sẽ liên lụy ta cũng chết hạ gục đấy. Ách, cô gái kia thét chói tai vang lên, sau đó đột nhiên một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, thân thể cũng hóa thành hai đoạn. Ngươi đã cảm giác mình sẽ chết, vậy không bằng hiện tại sẽ chết đi. Nguyệt Đàm thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe được đi ra, Nguyệt Đàm hiện tại rất không thoải mái. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cứu cái thiếu chút nữa bị ô nhục thiếu nữ. Nào biết được náo nửa ngày. Người ta là ở đùa giỡn đấy. Đường Kim không khỏi lắc đầu. Tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Ngươi thực sự không nên ở chỗ này sát nhân đó a. Này bể bơi đều bị làm ô uế a. Đối với cái này những người này tử, Đường Kim tự nhiên sẽ không đồng tình. Hắn phiền muộn chính là, kỳ thực hắn vốn có muốn cùng tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, tại đây trong bể bơi đến thứ uyên ương hí thủy đấy. Ngươi thực ngốc, không biết đem ở đây nước đổi đi sao? Nguyệt Đàm tức giận nói. Được rồi, tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, ngươi đem cái chỗ này làm sạch sẽ. Chúng ta tạm thời thì ở nơi này rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng ta đi ra ngoài trước làm chút chuyện. Mà giờ khắc này, tiên thành khách sạn cửa, mọi người cũng một mảnh kinh thanh thét chói tai. Bởi vì ngay vừa, hơn 10 cổ thi thể cũng bị ném xuống tới. Những thi thể này trên cơ bản đều là Trần Như Nhộng. Hơn nữa mỗi người đều bị cắt thành rồi vài đoạn. Ngoại trừ một người nam nhân ở ngoài, cái khác đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Mà khi một ít nhân nhìn rõ ràng người nam nhân kia khuôn mặt lúc, nhất thời thì đều kinh khủng hướng bốn phía bỏ chạy. Tam công tử, đó là Tam công tử. Tam công tử bị người giết. Chạy mau, thành chủ hội điên mất đấy, chúng ta xem náo nhiệt cũng có thể sẽ bị giết chết đấy. Tam công tử chết rồi, đại gia chạy mau a. Vô số người kinh khủng thét chói tai vang lên mọi nơi bỏ chạy. Mà này vốn là bị ném ra khách sạn dự định lại đi vào tìm người tính toán sổ sách đấy. Vừa nghe nói Tam công tử chết rồi, cũng lập tức sợ đến không dám lại đi vào. Một ít nhân thậm chí liên ý phục không có mặt thì chú ý thua lập tức xoay người thoát đi. Ngắn vài phút, vốn là vây quanh ở khách sạn phủ cận hơn ngàn người, bỏ chạy rớt hơn phân nửa. Bất quá có người đi, nhưng cũng lại có người đến. Hiển nhiên không phải mỗi người đều người nhát gan. Đặc biệt này tại tiên thành trong tiên nhân, lá gan thông thường thì lớn hơn một chút. Bởi vì mặc dù là tiên thành thành chủ, cũng không dám tùy ý giận chó đánh mèo bọn họ. Nhưng thật ra con người tương đối tiên nhân đến nói không có gì nhân quyền, dễ bị giận chó đánh mèo giết chết. Tiên thành khách sạn ngoại, rất nhanh lại tụ tập hơn ngàn người. Mà ở rời đi khá xa vài chỗ, cũng có người tại xa xa quan vọng. Những người này sợ bị giận chó đánh mèo, nhưng lại muốn nhìn náo nhiệt, cho nên thì trốn ở khá xa địa phương. Xem, nơi ấy có người. Có người đột nhiên nhượng lên. Mà hầu như cùng một thời gian, mỗi người đều thấy tiên thành khách sạn mái nhà xuất hiện một người. Một cái rất tuổi trẻ nam nhân. Tại chí ít mấy nghìn ánh mắt nhìn soi mói, người nam nhân này đột nhiên vung tay lên, đem tiên thành khách sạn cái kia năm đại tự đều bôi được sạch sẽ. Hắn đang làm cái gì? Một ít nhân nghĩ mãi mà không rõ. Một giây sau, người nam nhân này hay dùng hành động trả lời những người này nghi vấn. Hắn lăng không vung chỉ. Sau đó, năm đại tự liền một lần nữa xuất hiện. Chỉ là thấy này năm đại tự, phía dưới đó là một mảnh xôn xao. Phàm giới tiểu lữ quán, đây là vừa xuất hiện năm đại tự, cao tới 49 tầng khách sạn, cư nhiên thoáng cách biến thành tiểu lữ quán. Nhưng đối với mọi người mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất, phàm là giới cái kia hai chữ. Nơi này là tiên thành sao có thể xuất hiện phàm giới khách sạn. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào người này lại là đến từ phàm giới? Ý nghĩ này vừa ra, vô số người đều nghĩ phẫn nộ. Đây là nhục nhã. Đây là phàm giới đối với tiên thành nhục nhã. Này bằng với chính là tại nói cho người khác biết, tiên thành lớn nhất khách sạn, tại phàm giới chỉ là tiểu lữ quán mà thôi. Ngay đám tiên giới cao thủ dục dịch muốn đi tới giáo huấn mái nhà Đường Kim lúc, Đường Kim lại có mấy động tác. Hắn đột nhiên xuất ra một cái thật lớn dựng thẳng phúc. Dựng thẳng phúc theo mái nhà ngã nhào xuống. Trên xuống đại tự cũng lập tức xuất hiện tại trong mắt mọi người. Bản lữ quán hoan nghênh phàm giới quý tộc vào ở, tiên giới dân đen cùng cẩu không được đi vào. Thấy cái này tranh hoạt chữ viết, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Này, đây là ý gì? Phàm giới quý tộc, tiên giới dân đen. Này, phàm giới lúc nào có quý tộc, tiên giới lại lúc nào có dân đen rồi hả? Vương bát đàn, hắn tại nhục nhã chúng ta tiên giới. Hắn lại còn nói phàm giới dân đen là quý tộc. Hắn đang mắng chúng ta là dân đen. Cái này ti tiện dân đen, nhất định là đến từ phàm giới đấy. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết chết cái này phàm giới con kiến hôi. Tiên thành khách sạn phía dưới, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Một ít tiên giới cao thủ đã trực tiếp bay về phía khách sạn mái nhà. thậm chí còn có vài thanh phi kiếm hướng mái nhà bay đi. A ách! Nhưng một giây sau, kêu thảm thiết liên tục. Hơn 10 tiên giới cao thủ liền đều kêu thảm rơi. Mà này phi kiếm cũng đột nhiên tiêu thất vô tung. Một bầy kiến hôi. Chẳng đáng thanh âm truyền vào mọi người trong tai, bốn phía nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Con kiến hôi. Bọn họ chính là đường đường tiên giới cao thủ, cư nhiên bị một cái phàm giới dân đen xưng là con kiến hôi. Trong lòng mỗi người đều nghĩ sai lầm. Cực độ sai lầm. Nhưng mà thấy cái kia đám bị đánh rơi tiên giới cao thủ, bọn họ cũng đã hiểu một việc. Cái này phàm giới tới người tu tiên tương đương cường đại. Cũng đang bởi vì như vậy, tuy rằng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, ở đây từng tiên thành nhân đều nghĩ nhận lấy cực đại nhục nhã, nhưng bọn hắn lúc này cũng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây nhìn người khác, hy vọng người khác xuất đầu. Chỉ là mỗi người đều nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời tự nhiên cũng thì căn bản không ai xuất đầu rồi. Tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, thấy không? Những thứ này tiên giới ngô ngốc cũng là bắt nạt kẻ yếu đấy. Đường Kim mở miệng nói rằng, hắn vừa cảm giác được Nguyệt Đàm đi tới bên cạnh hắn. Chuyện lớn như vậy, sư phụ nhất định sẽ nhận được tin tức đấy. Nguyệt Đàm cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo, thanh âm nhưng thật ra hơi có chút hưng phấn. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen. Đám hắc y nhân lấy cực nhanh tốc độ theo bốn phương tám hướng hướng ở đây bay tới. Cùng lúc đó, nhiều tiếng quát khẽ truyền vào mọi người trong tai. Tiên thành chấp pháp đội ở đây, không cho phép ai có thể chạy khỏi.